Đại đế chui ra từ trong mộ chương 52 tới chương 102. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giao mắt trận ra, dừng huyết vân đại trận lại. Dạ Nha nghi mặt nói, lúc này Dạ Nha là Bạch Diện Diêm La mà người gặp người sợ. Đánh thắng tao, tao sẽ nói với mày. Người đàn ông cuốn băng vải mang theo một tia châm trọc nói. Dạ Nha cúi đầu, cũng không rút đau. Mày vẫn mềm lòng như thế, ban đầu nếu như mày nhẫn tâm một chút trực tiếp giết chết tao đi thì làm sao lại có thể xảy ra chuyện ngày hôm nay được. Ánh đao lóe lên, một đạo thất luyện màu đen mang theo khí thế không gì so sánh được trực tiếp bổ thẳng tới ngực người đàn ông cuốn băng vải. Đã là kim cương cảnh rồi sao, mày đúng là vẫn ưu tú như thế. Người đàn ông cuốn băng vải căn bản là không có ý né tránh, chỉ mang theo một nụ cười nhàn nhạt nhìn em trai của mình. Dạ Nha đã không kịp thu tay lại nữa, chỉ điên cuồng hét lên, tránh ra, mau tránh ra đi. Đao khí cuồng bạo màu đen bổ thẳng tắp vào ngực người đàn ông cuốn băng vải, xuyên qua cơ thể. Mạng sống của người đàn ông cuốn băng vải phút chốc đã bị đoạn tuyệt. Dạ Nha ngây ngốc nhìn anh trai mình, trong miệng lẩm bẩm nói, sao anh lại không đánh trả, sao anh lại không đánh trả. Rầm, thân hình cao gầy của người đàn ông cuốn băng vải đổ rầm xuống đất. Anh cho rằng anh hận em, nhưng mà khi anh nhìn thấy em thì anh biết anh sai rồi, cái anh nên hận là chính mình, hận mình vô năng và yếu đuối. Trên mặt người đàn ông cuốn băng vải đỏ bừng lên, Dạ Nha biết trạng thái này gọi là hồi quang phản chiếu. Từ nhỏ em đã hay mềm lòng, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng sẽ hại em. Dạ Nha nói không ra lời, chỉ ngây người nhìn người đang nằm trên đất. Mệt quá, cứ sống kiểu người không ra người quỷ không ra quỷ như vậy rất mệt, cảm ơn. Nói rồi vẻ mặt của người đàn ông cuốn băng vải dần dần biến thành màu tro tàn. Huyết vân đại trận em không cần lo lắng, anh khắc còn chưa hoàn chỉnh, nó sẽ tự động tiêu tán. Còn một chuyện nữa, có một con hỷ tang quỷ đã thành tinh đã thoát ra ngoài rồi, lại phải làm phiền em rồi, anh thực sự vô dụng. Nói rồi người đàn ông cuốn băng vải cố gắng di chuyển cơ thể về phía Văn Việt, cuối cùng người đàn ông cuốn băng vải yên lặng nằm bên cạnh người Văn Việt. Nếu thực sự có kiếp sau, ta hy vọng con vẫn sẽ là đồ đệ của ta sẽ dạy con thật tốt. Nói xong người đàn ông cuốn băng vải khoan thai nhắm mắt. Dạ Nha lặng lặng ngồi xếp bằng trước thi thể người đàn ông cuốn băng vải, nói rất nhiều chuyện, nói chuyện từ lúc nhỏ cho tới hiện tại. Mềm lòng là di truyền của hoàng gia chúng ta mà. Một con bọ màu đen to bằng cỡ ngón tay cái ở đằng xa chứng kiến tất cả, con bọ màu đen dần dần biến thành một màn sương đen tiêu tán trong nhà xác. Trên sân thượng, Tiêu Trần chống cằm, vẻ mặt nhàm chán. Toàn bộ di thi ở phía sau đều đã không còn nữa mà ở tầng dưới chất một đống thi thể nát bét. Bầu không khí quỷ giới thật loạn. Tiêu Trần chính là lão rùa đen sống vạn năm, có chuyện chó má suối quẩy gì chưa từng thấy đâu. Chuyện anh em tương tàn trong nhà xác kia còn chẳng xem như món khai vị. Lúc này, chỗ cầu thang vang lên tiếng chân chạy, sau đó là giọng nữ thanh thoát cất lên. Chị Tư Nhu, sao đoạn đường này không thấy đám quái vật kia nhỉ? Chúng đâu cả rồi? Sao chị biết được? Không tìm được cửa bệnh viện, chúng ta lên sân thượng trước đi. Ông nội, ông không sao chứ? Tiếng nói ngày càng gần, ba bóng người dần xuất hiện tại sân thượng. Lạc Tư Nhu đi lên đầu tiên, cảm nhận được bầu trời âm u, cô ta vô thức ngẩng đầu lên, bàn tay đỏ như máu kia chiếm hết toàn bộ tầm mắt. Bàn tay màu đỏ máu cứ như vừa được vớt khỏi ao máu vậy, mùi máu tanh ngất trời. Chất lỏng đỏ tươi không ngừng trượt từ kẽ ngón tay xuống, bầu trời tự như đổ mưa máu. Thấy hình ảnh tự như tận thế trước mặt, hai chân Lạc Tư Nhu mềm nhũn, suýt thì tê liệt ngã xuống đất. May là Tiếu Tiểu Tuyết theo sau lưng Lạc Tư Nhu thấy vậy vội vàng đỡ cô ta một phen. Lúc này Tiếu đại sư cũng đã lên tới sân thượng, vừa thấy huyết thủ trên bầu trời cũng không nhịn được run rẩy. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thật sự có ma thần giáng xuống? Tiếu Tiểu Tuyết không chống đỡ được, bị dọa trực tiếp bủng rủng ngồi bệt xuống đất. Áp lực vô biên tràn từ huyết thủ ra ngoài, tựa hồ muốn áp sập cả bệnh viện vậy. Mau, lui về bệnh viện. Lạc Tư Nhu đã khôi phục tinh thần khỏi sự sợ hãi, kéo Tiếu Tiểu Tuyết muốn lui về phía bệnh viện. Lạc Tư Nhu kéo mấy cái, lại phát hiện Tiếu Tiểu Tuyết không có phản ứng. Lạc Tư Nhu nhìn Tiếu Tiểu Tuyết, thấy ánh mắt cô ta sáng quắc nhìn chằm chằm bên cạnh thì vội theo ánh mắt nhìn sang. Một bóng người ngồi trên lan can ban công, bóng lưng thoạt trông hơi gầy còm. Bầu trời âm u rất thấp, khiến bóng hình gầy yếu kia lay động như thuyền nhỏ giữa dòng lũ. Gió lớn nổi lên càng khiến người kia tiêu điều và cô độc vô cùng, cả đất trời rơi vào yên tĩnh quái dị. Lạc Tư Nhu nhìn đến ngay dại. Đúng lúc này, một giọng nói không quá hài lòng phá vỡ yên tĩnh. Tiêu đại sư. Tiêu đại sư vừa thấy bóng người này thì kích động kêu lên. Tiêu Trần hơi nghiêng đầu, nở nụ cười bình thản. Nhìn ý cười nhàn nhã của anh, tâm tình đè nén sợ hãi của Lạc Tư Nhu cũng chợt an tĩnh lại. Tiểu Tiểu Tuyết nhìn Tiêu Trần, trái tim bắt đầu nảy lên thình thịch. khoảnh khắc hoảng hốt bất lực nhất lại thấy được nụ cười như vậy khiến lòng cô gái không an bình chút nào. Ai da, mấy vị mạng lớn thật đấy. Chưa chết cơ, Tiểu Tiểu Tuyết và Lạc Tư Nhu suýt phun ra một búng máu. Hàng này khẳng định chính là sát thủ bầu không khí. Tiểu đại sư bước vài bước tới bên người Tiêu Trần, hơi hốt hoảng hỏi, Tiêu đại sư, thứ trên trời là gì vậy? Tiêu Trần lắc đầu, sao tôi biết được? Lần này Tiêu Trần cũng không nói đùa, anh thật sự không biết thứ trên bầu trời là đồ chơi gì. Đương nhiên, bằng ánh mắt của Tiêu Trần, lại kết hợp với đồ hình trận pháp phát hiện ra trên cột sảnh tiếp khách của bệnh viện là có thể suy đoán ra một chút. Tiêu Trần ngẫm nghĩ, nói thế nào đây, đại khái là một dạng trận pháp triệu hoán, nhưng trận pháp không hoàn chỉnh, chỉ có thể gọi tới một bàn tay thôi. Tiểu đại sư vỗ ngực, may là không hoàn chỉnh, một cái tay cũng đã kinh khủng như vậy rồi, gọi ra hoàn chỉnh thì cả Minh Hải cũng gặp họa mất. Tiêu Trần nhún vai, ta thấy trận pháp không hoàn chỉnh nên thuận tay bổ sung cho kẻ ngu kia rồi. Khụ khụ, khụ khụ. Tiểu đại sư nghe vậy suýt bị sắc nước bọt từ trần. Tiêu đại sư, vậy giờ nên làm sao đây? Tiểu đại sư che gương mặt đỏ bừng của mình, lại không dám chỉ trích Tiêu Trần, chỉ có thể nghẹn ra một câu như vậy. Tiêu Trần không để ý ông cụ hoảng hốt, ta tứ lườm ông cụ một cái, không nhịn được thốt lên, liên quan rắm gì đến nhà ông. Khụ khụ. Lúc này, trên bầu trời lại bất ngờ phát sinh tình huống, mây sấm đỏ tươi chợt nở rộng, tốc độ bành trướng nhanh khủng khiếp. Chỉ chớp mắt vài cái, mây sấm đã to gấp đôi. Mà đám mây đỏ này còn không có dấu hiệu dừng lại, cấp tốc khuếch tán bốn phía. Bàn tay máu lộ ra hoàn toàn, sau đó một cánh tay cũng thuận mây đỏ ngoi ra. Vô số hoa văn quỷ dị phiền phức xuất hiện trên cánh tay kia. Lúc này, người dân toàn thành phố Minh Hải cũng đã thấy cảnh tượng tựa tận thế này. Phố lớn hẻm nhỏ chạy tới chạy lui, vô cùng náo nhiệt. Có người đã bắt đầu chạy hướng ngoại thành, có người gan lớn còn bắt đầu tụ tập về phía Lôi Vân. Lúc này, gần núi Phượng Hoàng, một ông lão ngẩng đầu nhìn dị tượng trên bầu trời, ánh mắt hơi nheo lại. Huyết Sát Minh, lần này các người gây chuyện lớn rồi. Ông cụ trầm mặt, điểm mũi chân lao về phía Lôi Vân. Sân thượng building đế vương thành phố Minh Hải, một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài đỏ lăng lăng nhìn huyết vân đỏ tươi trên bầu trời xuất thần. Chẳng lẽ đây chính là huyết tu la, hình thái cuối cùng của huyết vân đại trận mà sư phụ nhắc tới? Nhưng sư phụ cũng nói hình thái cuối của huyết vân đại trận đã thất lạc thật lâu trước kia rồi. Cô gái xinh đẹp lắc đầu, xóa bỏ ý tưởng của mình. Nhìn huyết vân đang không ngừng mở rộng, cô lập tức nhảy khỏi đỉnh cao ốc. Giờ khắc này, lại có mấy bóng người lao nhanh về phía huyết vân bên này. Tại một phòng chứa hàng thành phố Minh Hải, một người đàn ông cả người phủ sương bất chợt xuất hiện bên người Tần Chí Đan. Tần Chí Đan đang suy nghĩ làm cách nào giết chết Tiêu Trần thì bị dọa hết hồn. Chờ thấy rõ người tới, Tần Chí Đan cung kính khom người với đối phương, chú Sương, sao chú tới đây? Người đàn ông được gọi là chú Sương hoàn toàn không đếm xỉa gì tới động tác cung kính của Tần Chí Đan, chỉ lạnh lùng nói, phụng lệnh cậu cả tới mang cậu hai về nhà. Tần Chí Đan nghe vậy thì sững sờ, thoạt trông không tình nguyện trở về chút nào. Không phải từ đầu anh đã cho phép cháu học cho xong lớp 11 ở đây rồi à? Chú Sương bắt tay Tần Chí Đan lại, không nói không rằng lôi thẳng ra ngoài cửa. Tu La nhãn thức tỉnh trước thời hạn, thành phố Minh Hải đã thành trung tâm vòng xoáy, người nhà họ Tần không thể lưu lại đây nữa, bằng không sẽ khiến người cố ý hiểu lầm. Tần Chí Đan gắng sức cựa khỏi bàn tay đang khống chế mình, nhưng bàn tay đối phương chắc như còng tay vậy, mặc cho anh ta giãy giụa thế nào cũng không nhúc nhích mảy may. Phương Linh ở đây, cháu không về đâu. Tần Chí Đan như một đứa trẻ con ngỗ nghịch. Cậu cả đã tận sức giao thiệp với gia tộc Hoàng Phủ, sẽ có người đón Hoàng Phủ Phương Linh trở về. Nghe lời này, rốt cuộc Tần Chí Đan không giãy giụa nữa, đàng hoàng theo sau lưng ông ta. Hoàng Phủ Phương Linh đang dùng cơm, thì thấy một bà lão bước tới bên cạnh. Vẻ mặt bà cụ hiền hòa, cưng chiều nhìn Hoàng Phủ Phương Linh ăn cơm, thoáng bất đắc dĩ lắc đầu. Bà hai, sao bà tới đây? Hoàng Phủ Phương Linh vừa kinh ngạc lại vui mừng thốt lên. Bà lão trìu mến sờ đầu cô, gia chủ để bà tới đón cháu. Thành phố Minh Hải sắp loạn rồi, cháu ở lại đây sẽ khiến vài người không thoải mái. Hoàng Phủ Phương Linh nhìn thức ăn trên bàn, trầm mặc thật lâu mới hỏi, bà hai, bà nói vận mệnh có thể thay đổi không? Bà lão biết Hoàng Phủ Phương Linh muốn nói cái gì, chẳng qua là việc liên hôn giữa nhà Hoàng Phủ và nhà họ Tần liên quan đến tương lai gia tộc, không ai dám quấy rối chuyện này. Bà cụ thở dài, thần bất do kỷ. Tiêu Trần nhìn không trung, lúc này sinh vật hình người trên bầu trời dường như đã lộ ra toàn cảnh. Sao lại gọi là sinh vật hình người mà không phải người? Bởi mặc dù vật này có tay có chân, thoạt nhìn bề ngoài không có gì khác biệt với con người. Nhưng trên đầu nó mọc ra hai chiếc sừng dài màu đỏ, trong miệng dài bốn chiếc răng nanh chia trên dưới, nhìn mà ghê người. Tiêu Trần nhìn cảnh trên trời, mí mắt giật giật. Tiêu Trần còn thật sự nhận ra thứ đồ chơi này. Nhớ lúc ở Hạo Nhiên Đại Thế Giới, Tu La nhãn giết hại thiên hạ, gặp phải đông đảo cường giả tiểu trừ. Có lần Tiêu Trần rảnh rỗi không có việc gì làm đi ngang qua nơi đó, vừa vặn gặp ký chủ của Tu La Nhãn hé mở một chút cửa Tu La Đại Thế Giới, từ bên trong đi ra rất nhiều sinh vật thế này. Mặc dù sức chiến đấu của đồ chơi này không mạnh, nhưng thắng ở vóc dáng lớn, sức khôi phục mạnh, dùng để làm lá chắn thịt là lựa chọn tốt nhất. Sinh vật này hình như gọi là huyết Tu La nhỉ? Tiêu Trần lẩm bẩm. Nhưng đáy lòng Tiêu Trần vẫn có chút nghi hoặc. Muốn kêu gọi sinh vật của Tu La Đại Thế Giới cần dùng vô số máu tươi của sinh linh làm chất dẫn. Anh cũng chỉ bổ sung hoàn thiện trận pháp mà thôi, sao có thể triệu ra huyết Tu La chứ? Tiêu Trần lại nghĩ tới cô nhóc Lạc Huyền Tư kia, chẳng lẽ bởi vì Tu La nhãn thức tỉnh nên điều kiện kêu gọi cũng bị hạ thấp sao? Nếu là vậy thật, dù mình có không hoàn thiện trận pháp chăng nữa, chỉ cần Tu La nhãn tồn tại, huyết Tu La chắc chắn cũng bị gọi ra tới. Chắc là vậy rồi. Tiêu Trần nghĩ nát óc cũng chỉ có thể cho ra đáp án này. Tiêu Trần nhìn lên huyết Tu La trên bầu trời, đột nhiên cảm thấy đau trứng. Tuy bản thân chỉ là một cái giá xương khô, không có trứng kia, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện chút thực lực của mình bây giờ mà muốn giải quyết huyết Tu La này thì hơi khó nhằn. Tiêu Trần nhảy khỏi lan can, sải chân chạy xuống tầng dưới. Vừa tới cửa đã bị Lạc Tư Nhu cản lại. Lạc Tư Nhu nghe rất rõ đối thoại của Tiếu Lão và Tiêu Trần. Thứ trên trời kia là do Tiêu Trần đùa bẩn mà ra. Lạc Tư Nhu nhìn cảnh tượng khủng bố trên bầu trời, cắn môi nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần biết ý của Lạc Tư Nhu chính là, anh gây họa còn muốn phủi mông chạy lấy người à? Tiêu Trần, tôi biết anh không phải người bình thường, nhưng anh cứ vậy phủi mông bỏ đi thì thành phố Minh Hải phải làm sao đây? Bao nhiêu sinh mệnh như vậy phải làm sao đây? Chẳng lẽ anh không có chút tinh thần trách nhiệm nào? Lạc Tư Nhu bất mãn ra mặt với hành động của Tiêu Trần, giọng nói cũng khàn khàn. Tiêu Trần rướn môi, tinh thần trách nhiệm là cái gì, ăn được không? Anh. Lạc Tư Nhu tức đến mức nói không nên lời, chưa từng gặp người nào vô sĩ như vậy. Tiêu Trần nhìn Lạc Tư Nhu thở hồng hộc, nghĩ thầm, cũng không phải do tôi gọi tới nha. Chuyện này phải tìm cô em Lạc Huyền Tư của cô mà hỏi. Hơn nữa, người thành phố này chết sạch với tôi chỉ có chỗ tốt, sao tôi phải ngăn cản chứ? Sao tôi phải làm chuyện hại người không lợi mình thế chứ? Cô cho tôi là đồ ngu à? Tiêu Trần gạt Lạc Tư Nhu đang ngăn ở cửa ra. Có lẽ là do dùng sức hơi mạnh, Lạc Tư Nhu lảo đảo đập đầu vào lan can xi măng bên cạnh. Máu tươi từ đầu Lạc Tư Nhu tuôn ra không ngừng, khiến cô ta trông vô cùng chật vật. Tiêu Trần ngoáy mũi, không chút thương hương tiếc ngọc. Con nhóc hôi sữa còn đòi ở đây giảng đạo, có thời gian rảnh thì mau chóng chạy thoát thân đi. Chuồn đây, chuồn đây. Dứt lời, Tiêu Trần chạy bình bịch xuống dưới tầng. Lạc Tư Nhu tuyệt vọng nhìn bóng lưng Tiêu Trần rời đi. Nơi này là nơi sinh cô ta dưỡng cô ta, mọi thứ của Lạc Tư Nhu đều ở nơi này. Sao cô ta có thể rời đi một mình được? Tiểu Nhu, chúng ta rời đi trước đã, ra ngoài lại nghĩ cách. Tiếu đại sư đỡ Lạc Tư Nhu dậy, đi xuống dưới tầng. Chúng ta không ra khỏi tòa nhà này được, vừa rồi đã thử rồi. Lạc Tư Nhu tuyệt vọng nói. Tiếu Tiểu Tuyết nhìn xương cẳng chân trong tay, nghĩ tới lời Tiêu Trần đã nói. Vừa rồi Tiêu Trần nói để chúng ta chạy thoát thân. Em cảm thấy anh ấy đang ám chỉ chúng ta cái gì đó. Hoặc là nói anh ấy đã tìm được đường rời khỏi tòa nhà này giúp chúng ta. Tiếu Tiểu Tuyết phân tích đến đây cũng cảm thấy rất có khả năng. Dù sao hành vi cử chỉ của Tiêu Trần lúc nào cũng như người bị thần kinh, không nói chắc câu nào là thật ấy chứ. Tiếu đại sư gật đầu phụ họa, không còn cách nào, ngựa chết chữa thành ngựa sống đi. Tiêu Trần chạy đến cửa bệnh viện như một làn khói, lại phát hiện cửa bị hạ phong cấm. Đồ chơi này không lực sát thương gì, chỉ là phòng ngừa người ở bên trong đi ra ngoài, người bên ngoài đi vào mà thôi. Cái chân đầy tử khí của Tiêu Trần đạp một nhát nát bấy phong cấm. Tiêu Trần ngựa không ngừng vó chạy ra ngoài bệnh viện, đâm thẳng vào một người phụ nữ mặc váy dài đỏ. Người phụ nữ này trên dưới 30 tuổi, dáng dấp xinh đẹp cực kỳ, đôi mắt đào hoa long lanh như có thể nhỏ ra nước, toàn thân tản ra hương vị thành thục, đặc biệt là đôi hung khí phập phồng đằng đằng bức người phía trước. Tiêu Trần lướt qua bên người chị ta như một cơn gió, đối phương hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Trần chạy xa, khẽ cau mày. Dị vật ư, sao không có chút dấu hiệu sự sống nào? Cô gái này còn đang suy nghĩ vì sao trên người Tiêu Trần không có dấu hiệu sinh mệnh chập chờn, kết quả thấy người vừa lướt qua như gió kia lao ngược trở lại. Toàn thân chị ta căng chặt, điều động toàn bộ khí trên người. Tốc độ Tiêu Trần quay ngược lại không chậm hơn tốc độ vừa rồi chút nào, nháy mắt đã tới trước mặt đối phương. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cảnh đẹp nguy nga tráng lệ trước ngực người phụ nữ này, lau nước miếng. Người đẹp, chị cầm tinh con bò à? Chị ta thoáng buông lỏng cảnh giác, bởi vì trên người Tiêu Trần cũng không tản ra chút sát khí nào. Chẳng qua nghe lời này của Tiêu Trần làm chị ta nghi hoặc, cậu nói gì? Tiêu Trần thô bỉ giơ hai tay lên, vẽ bậy trên không trung, thật lớn, chị chắc chắn cầm tinh con bò sữa rồi. Đối phương lập tức hiểu ý tứ của Tiêu Trần, mày liễu nhướng lên, hai tay chống nạnh bày ra bộ dáng đanh đá chợ búa, ranh con mất nết, chưa mọc đủ lông đã học người đùa bẩn lưu manh, có tin bà đây ngột chết tranh con nhà cậu không hả? Tiêu Trần chật lưỡi, lại chạy đi như một làn khói. Người đẹp, đi đường phải để ý, cẩn thận người ta kiện chị mang bóng đâm người nhá. Giọng Tiêu Trần từ xa truyền tới. Miệng cô gái co giật. Đường đường nhị đương gia của Huyết Sát Minh, giang hồ xưng huyết nương tử, cao thủ kim cương cảnh mà hôm nay lại bị một nhãi ranh chưa mọc đủ lông đùa giỡn. Nhóc con thú vị. Chị ta cười một tiếng. Tiêu Trần cứ như chạy thẳng về nhà nhanh như điện chớp, dọc đường đi dẫn tới xôn xao không nhỏ. Dù sao trần đời khó thấy có người chạy còn nhanh hơn cả ô tô như vậy. Tại cổng một nhà trẻ thành phố Minh Hải, một thiếu phụ dắt một đứa bé xinh xắn như búp bê đi về phía xe của mình. Thiếu phụ nhìn huyết vân không ngừng lan tràn trên bầu trời, vẻ mặt nôn nóng. Bên cạnh thiếu phụ là một người trẻ tuổi mập mạp, vẻ mặt béo ngấy, dáng dấp thô bỉ. Tiêu Tiêu, đến nhà tôi đi, thành phố Minh Hải loạn rồi, cô đi một mình tôi không yên tâm. Tiêu Tiêu, cô biết nhà tôi làm gì rồi đấy. Mặc kệ thành phố Minh Hải loạn thành thế nào tôi cũng có thể bảo đảm mẹ con cô bình an. Mập mạp không ngừng vây quanh thiếu phụ nói chuyện. Thiếu phụ cười gượng, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng ba của bé đang chờ chúng tôi ở nhà. Thiếu phụ nói xong cầm chìa khóa xe ra muốn mở cửa. Chát. Người trẻ tuổi đánh bay chìa khóa trong tay thiếu phụ, vẻ mặt âm trầm nói, mặt Tiêu Tiêu, hôm nay cô đi thì đi, không đi cũng phải đi. Thiếu phụ không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Người bình thường vẫn luôn lễ độ, ông Hòa lại tao nhã sao lúc này như thay đổi một người vậy. Lưu Bồng, anh làm gì vậy? Mặt Tiêu Tiêu hỏi, bởi tính cách quá mức hiền lành nên lúc này cô cũng không thể hiện ra tức giận cỡ nào. Làm gì à ha ha, cô nói xem tôi muốn làm gì. Lưu Bồng cắn nặng từ làm. Ông đây đã sớm điều tra rõ mày là mặt hàng gì rồi. Còn định lừa ông à chồng đang đợi. Ha ha, mày đùa với ai chứ? Có khi chính mày cũng chẳng biết ba thằng ranh này là ai đi. Nếu không phải thấy mày có vài phần sắc đẹp, ông đây còn lâu mới thèm thứ giày rách nhà mày. Anh. Mặt Tiêu Tiêu tức giận đỏ cả mắt, nước mắt ở đảo vòng trong hốc mắt không ngừng. Lớn như vậy rồi, mặt Tiêu Tiêu chưa từng gặp chuyện như vậy. Xung quanh thỉnh thoảng có người nhìn về bên này, nhưng chỉ là ngẩng đầu nhìn thoáng qua mà thôi. Lúc này toàn thành phố Minh Hải đã loạn, nào có ai rảnh quản chuyện của người khác nữa. Lưu Bồng kéo cổ tay mặt Tiêu Tiêu, cưỡng ép kéo cô về phía xe của mình. Mặt Tiêu Tiêu gắng sức giằng ra, nhưng sức lực của phụ nữ vào những lúc thế này thật là nhỏ nhặt không đáng kể. Lưu Bồng, anh làm gì vậy? Anh làm đau tôi. Mau buông ra. Mặt Tiêu Tiêu bị lôi đi. Đau. Ha ha, chờ lát nữa mới càng đau. Lưu Bồng cười dâm đãng mở cửa xe. Cứu mạng. Cứu với. Mặt Tiêu Tiêu rốt cuộc buông tha dày đặc, không ngừng cầu xin kêu cứu người xung quanh. Đáng tiếc, mọi người cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó quay mặt đi. Có mấy thiếu niên vốn định tiến lên trượng nghĩa tương trợ, lại bị đồng bạn bên cạnh ngăn lại. Mày ngu à, nhìn cái xe kia đi, một cái bánh xe của người ta cũng đủ cho mày mấy năm ăn không uống không đấy. Mày chọc được người như thế à, Lưu Bồng phách lối nhìn về người chung quanh. Đám người đón ánh mắt Lưu Bồng đều len lén gục đầu xuống, làm bộ như không nhìn thấy. Lưu Bồng mở cửa xe, dùng sức nhét mặt Tiêu Tiêu vào trong. Chật chật, mặt Tiêu Tiêu nhà cô sinh con xong vóc người còn tốt như vậy, hôm nay ông đây đúng là có phúc hưởng. Lưu Bồng vừa nhét người vào xe vừa nói mấy câu bị ổi, mặt Tiêu Tiêu không ngừng rơi nước mắt. Á, Lưu Bồng đang được nước lấn tới bỗng cảm thấy bắp đùi truyền tới một trận đau nhức, cúi đầu nhìn lại mới thấy bé Loli hung hăng cắn bắp đùi mình. Ranh con khốn kiếp. Lưu Bồng giận dữ giơ nắm tay lên, đập về phía bé Loli. Lần này nếu đập trúng e rằng đi luôn nửa cái mạng. Đừng. Mặt Tiêu Tiêu bi thương hét lên, không biết từ đâu tới sức lực tránh thoát tay Lưu Bồng, nhào lên người bé con. Mặt Tiêu Tiêu ôm chặt con, muốn dùng cơ thể ngăn trở nắm tay của Lưu Bồng. Không có đau đớn như trong tưởng tượng, Mặt Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lại, một cánh tay hơi gầy yếu nắm chặt quả đấm của Lưu Bồng. Rầm. Một tiếng va chạm thật lớn vang lên. Cơ thể heo mập của Lưu Bồng nện thẳng vào thân xe. Anh Tiêu Trần. Bé Loli chui ra dưới cánh tay mặt Tiêu Tiêu, vui vẻ gọi người. Nhóc ngốc. Anh Tiêu Trần, người này bắt nạt mẹ. Vương Đa Đa chỉ Lưu Bồng vừa giãy dụa đứng lên. Tiểu Trần. Mặt Tiêu Tiêu bật người dậy, xoa nước mắt. Chó chết. Mày biết tao là ai không? Lưu Bồng lảo đảo tựa vào chiếc xe sang của mình, oán độc nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần bước thẳng tới trước, giáng cho Lưu Bồng một cái tát. Mày biết tao là ai không hả? Chát. Chú tao là Chát. Đại ca. Em sai rồi, đừng đánh nữa. Chát. Tiêu Trần tát một cái bên trái, lại tát một cái bên phải tát đến vui sướng. Thế mày biết tao là ai không? Chát. Biết tao là ai không? Chát. Tiêu Trần một tát hỏi một lần, gương mặt mập như heo của Lưu Bồng bị đánh sưng phù. Hu hu. Lưu Bồng vừa định nói gì đã bị bàn tay của Tiêu Trần quạt ngược lại, cứ vậy một lần lại một lần, Lưu Bồng không nói nên nổi một lời. Tiêu Trần chán ghét lau tay trên áo của Lưu Bồng. Ra nhiều dầu như vậy cũng đủ để xào rau rồi. Lúc này Lưu Bồng đã bị Tiêu Trần đánh không ra hình người, mặt thật sự phù thành đầu lợn, mắt cũng bị chen cho không thấy đâu. Tiêu Trần kéo cổ áo Lưu Bồng, hung tợn hỏi, biết tao là ai không? Á a miệng Lưu Bồng sưng như hai cây lạp xưởng, trên dưới khép mở vẫn không thốt ra được lời nào. Ông mày là ông cố hai của nhà mày đấy. Tiêu Trần nói xong lại hung hăng quạt mấy bàn tay. Tiểu Trần, cảm ơn cậu. Anh Tiêu Trần giỏi quá. Tiêu Trần nhìn bầu trời một chút, huyết vân đã ngừng bành trướng, nhưng lúc này diện tích mảnh mây máu đã rộng lớn đến đáng sợ. Bà lớn nhà, màn nhóc ngốc mau chóng rời thành phố Minh Hải đi. Mặt Tiêu Tiêu nghe Tiêu Trần nói vậy thì hơi uể oải gật đầu. Tiêu Trần đang định rời đi, lại cảm thấy có cái gì không đúng. Tiêu Trần xoa cằm nhìn Lưu Bồng đang rên rỉ đau đớn bên kia. Bổn đế năm nay cũng 10.000 lẻ mấy chục tuổi, dư sức làm tổ tông cho tổ tông nhà mày. Lại còn ông cố hai. Thế chẳng phải bổn đế chịu lỗ, Tiêu Trần nghĩ đến mình vô thanh vô tức chịu thiệt nhiều như vậy thì hai mắt hừng hực lửa giận, ác từ gan sinh. Tiêu Trần giơ bàn tay về phía đầu heo không còn hình người kia là một tát. Mày là kẻ đầu tiên dám trắng trợn chiếm hời của bổn đế như vậy. Chát. Muốn để bổn đế làm ông cố hai nhà mày. Gan chó to quá rồi đấy. Chát. Lưu Bồng thật muốn đập đầu vào xe tự tử, bệnh thần kinh ở đâu chạy ra vậy? Ai muốn mày làm ông cố hai, là chính mày muốn làm có được không? Lưu Bồng không chịu nổi thể xác và tinh thần song song đả kích, nhắm hai mắt dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần xoa xoa tay, đi về phía trước hai bước lại dừng lại. Ngẫm nghĩ một hồi vẫn cảm thấy mình bị thua thiệt nhiều, Tiêu Trần về tới bên người Lưu Bồng, mà người kia đã hôn mê bất tỉnh. Tiêu Trần nâng chân lên, hùng hăng dẫm xuống thân dưới Lưu Bồng. Rắc rắc. Đám người đi ngang qua thấy cảnh này đều hít một hơi khí lạnh, con mẹ nó đây không phải đau trứng nữa, nát mẹ nó trứng rồi. Có mấy vị đàn ông theo bản năng che đáy quần mình, bước nhanh rời đi. Tiêu Trần hài lòng gật đầu, chuẩn bị rời đi. Vương Đa Đa lại kéo kéo áo Tiêu Trần, anh Tiêu Trần, chìa khóa xe của mẹ mất rồi. Tiêu Trần nhìn mặt Tiêu Tiêu đang nôn nóng tìm quanh bốn phía, vỗ trán, cả ngày toàn chuyện không đâu. Mặt Tiêu Tiêu lo lắng tìm kiếm chìa khóa vừa rồi bị Lưu Bồng đánh rơi, chỉ là tìm khắp xung quanh đều không thấy bóng dáng chìa khóa đâu. Mặt Tiêu Tiêu gấp đến muốn khóc, thành phố Minh Hải loạn như vậy, nếu không có xe thì rất khó bảo đảm an toàn cho chính mình và con gái. Ngay khi mặt Tiêu Tiêu vội vàng, chợt cảm giác hông căng chặt, sau đó cả người bay lên trời. Mặt Tiêu Tiêu bị Tiêu Trần vác lên vai, tiếp đến Tiêu Trần lại nhấc Vương Đa Đa lên, kẹp nhóc con dưới nách. Tiểu Trần, cậu làm gì vậy? Mau buông tôi xuống. Mặt Tiêu Tiêu thẹn thùng đỏ mặt. Chát. Mặt Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy mông đau rát. Đừng cựa quậy. Tiêu Trần không nhịn được nói, sau đó nhấc chân dài lướt đi như gió. Đờ mờ hàng này là người à, ông hai người còn chạy nhanh như vậy. Trâu bò. Con mẹ nó tốc độ này không dưới 80 mà ấy chứ. Alo chú cảnh sát ơi. Chỗ này có người vượt tốc độ cho phép này. Anh ta không chỉ vượt quá tốc độ, còn quá tải nữa. Người đi đường xung quanh xem muốn lòi mắt. Mặt Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy bên tai gió thổi vù vù, gió lọt vào đau cả mắt, chỉ có thể bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Cửa biệt thự. Tiêu Trần thả hai mẹ con xuống cửa. Tốt nhất hai người rời khỏi thành phố Minh Hải đi, càng nhanh càng tốt. Tiêu Trần nhìn Vương Đa đã kéo vạt áo mình lưu luyến không thôi, lại quay sang nói với Mặt Tiêu Tiêu. Mặt Tiêu Tiêu nghe vậy thoáng ảm đạm, không tự chủ cúi gục đầu. Tiêu Trần cảm thấy Mặt Tiêu Tiêu buồn bã thì hỏi, làm sao? Mặt Tiêu Tiêu miễn cưỡng cười, tôi không biết đi đâu, nơi này là nhà của tôi. Trừ nơi này ra, tôi không còn chỗ nào để đi cả. Tiêu Trần vỗ đầu, cả ngày toàn chuyện không đâu. Đi đâu cũng được, rời khỏi thành phố Minh Hải là được, chờ tình hình ổn định lại về. Mặt Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cửa biệt thự, xoa nhẹ đầu Vương Đa Đa, chúng tôi chờ anh ấy nhiều năm như vậy rồi. Tôi sợ chúng tôi vừa đi, anh ấy trở lại không tìm được người thì phải làm sao? Tiêu Trần ngoáy mũi, vẻ mặt không nhịn được, liên quan mẹ gì đến tôi? Dứt lời, xoay người đi về phía nhà mình. Mặt Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng Tiêu Trần, thật sự nhìn không thấu đứa nhỏ này. Tiêu Trần đi tới cửa nhà mình, nhìn vị trí cánh cửa bị mình đá bay trống rỗng, rơi vào trầm tư. Hồi lâu Tiêu Trần vỗ óc một cái. Con mẹ nó còn về làm gì không biết. Đầu óc mình hỏng lúc nào rồi. Tiêu Trần đứng ở cửa, cố gắng suy nghĩ xem rốt cuộc mình về làm gì. Nghĩ đến lúc ấy ở trên sân thượng bệnh viện, thấy huyết Tu La bị triệu hồi tới, thì trong đầu theo bản năng đưa ra mệnh lệnh về nhà. Nhưng khi đứng ở cửa rồi, Tiêu Trần lại không rõ về làm mẹ gì. Tiêu Trần đi vào trong phòng, căn phòng mấy ngày không có người ở bám đầy bụi bặm. Tiêu Trần nhìn bố trí quen thuộc xung quanh, trong đầu tựa hồ nhiều ra cái gì. Ghế sofa bên trái là vị trí mẹ thích nhất, bởi vì nơi này cách bàn rất gần, mẹ có thể tiện tay lấy được trái cây trên bàn. Mẹ thường vui sướng cưỡng bách mình và em gái ăn một ít đủ loại trái cây, vẫn luôn lải nhải cái này ăn ngon, cái kia ăn ngon, ít nhiều gì nếm thử một miếng đi. Ba thích nhất ngồi chính giữa, luôn hùng hổ chiếm vị trí trung tâm, tựa hồ là tuyên bố rõ địa vị của chính mình trong nhà. Nhưng dù ba khẳng định địa vị thế nào, chỉ cần mẹ trợn trắng mắt là ba ngoan ngoãn đi nấu cơm luôn. Ba luôn tìm mình và em gái mượn tiền, bởi vì mẹ muốn ba cai thuốc nên luôn lục soát túi của ba, làm túi ba nhẵn thính hơn cả mặt. Bên phải là chỗ của em gái và mình, con bé kia luôn ôm một con gấu to đùng, miễn cưỡng nằm ở nơi đó. Một mình em gái chiếm 3/4 ghế sofa, Tiêu Trần chỉ có thể co rúng trong một xó. Cô em gái hơi hướng nội ngại ngùng của anh cũng chỉ không chút e dè như vậy trước mặt người nhà mà thôi. Tiêu Trần nhìn một vòng cung quanh, bàn là của mẹ, phòng sách của ba, túi đi học của em gái, tất cả đều ấm áp và quen thuộc như vậy. Tiêu Trần chợt hiểu ra vì sao mình chạy về nhà theo bản năng. Nguyên nhân đúng là quá đơn giản, bởi vì nơi này là nhà mình, nơi này có người thân, có người mình yêu thương nhất, cũng có người thương mình nhất. Nhà một từ xa lạ lại quen thuộc biết bao. Ở hạo nhiên đại thế giới quá lâu rồi, suốt vạn năm, Tiêu Trần gần như đã quên ý nghĩa của chữ này. Tiêu Trần hung hăng gõ đầu mình một cái, tự lẩm bẩm, trước giờ mình luôn cảm thấy có thể sống rất tốt trong thế giới của chính mình. Thì ra không phải như vậy. Vốn trong lòng mình vẫn luôn hướng tới nhà, hướng tới người thân. Anh Tiêu Trần. Một giọng nói non nớt vang lên ngoài cửa. Mặt Tiêu Tiêu dắt tay Vương Đa Đa đứng ở cửa. Mặt Tiêu Tiêu tay trái nắm tay Vương Đa Đa, tay phải nắm một rương hành lý, sau lưng còn có một con đại kim long trên cổ đeo túi nhỏ. Hôm nay đại kim long cũng không có hớn hở như ngày thường, nó rũ đầu, tựa hồ biết sắp phải rời khỏi nơi nó sinh ra lớn lên này. Mặt Tiêu Tiêu cười với Tiêu Trần, nụ cười có vẻ chua xót. Tiểu Trần, tôi đưa Đa Đa ra ngoài trước, cậu bảo trọng một chút. Tiêu Trần nhìn mặt Tiêu Tiêu, đến lúc này rồi cô ấy vẫn thật dịu dàng, rất giống mẹ mình. Anh Tiêu Trần, cho anh cái này. Vương Đa Đa xách một túi nhỏ đi tới trước mặt Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận lấy túi liếc nhìn, bên trong là đủ loại kẹo. Đây là kẹo Đa Đa thích nhất. Anh Tiêu Trần, anh nhất định phải nhớ ăn nha. Nhóc con kéo vạt áo Tiêu Trần dặn dò. Tiêu Trần xoa đầu Vương Đa Đa, treo lại túi nhỏ lên cổ cô bé, nhóc ngốc, sáng sớm ngày mai tới đút anh ăn. Vương Đa Đa mờ mịt nhìn Tiêu Trần, ngậm ngón tay khó hiểu nói, nhưng mẹ bảo hôm nay sẽ ra ngoài chơi. Mẹ bảo muốn đưa em đi Yến Kinh ăn việc quay, sẽ đi lâu lắm. Tiêu Trần kéo gương mặt nhỏ mũm mĩm của Vương Đa Đa, cười vui vẻ, đừng đi, em chỉ biết đếm tới 10, ngốc thế mà đi ra ngoài sẽ bị người ta bán. Xí, anh Tiêu Trần hư lắm. Hôm qua Đa Đa đã biết đếm tới 11 rồi. Tiêu Trần dời hai cái ghế tới trước mặt hai mẹ con mặt Tiêu Tiêu, giọng nói hiếm khi ôn hòa, đừng đi nữa, nơi này là nhà, sao có thể nói đi là đi chứ. Go go. Đại Kim Long đang rũ đầu sủa hai tiếng, khóe miệng vui sướng ngoác rộng, trông vô cùng ngu xuẩn. Tiêu Trần đi từng bước tới ngoài cửa, một ngọn lửa màu đen dần hình thành trên bàn tay phải. Ngọn lửa đen thui như mực, lóe lên tia sáng yêu dị. Mỗi lần Tiêu Trần bước thêm một bước, ngọn lửa màu đen lại cháy vượng thêm hai phần. Lúc Tiêu Trần đi mặt cỏ bên ngoài, ngọn lửa đen đã lan tràn khắp toàn thân. Cơ thể Tiêu Trần dần bị lửa đen đốt trọi, lộ ra bộ khung xương khô trắng héo. Chuyện cũ loáng thoáng hồn tựa mộng, tháng năm theo gió thoảng trong lòng. Trên sân thượng bệnh viện Hoài Nghĩa, ba người Lạc Tư Nhu còn chưa kịp rời đi đã thấy một cô gái mặc váy đỏ diêm dúa bất ngờ xuất hiện. Huyết nương tử toàn thân màu đỏ nhìn chằm chằm huyết Tu La đã lộ ra toàn thân trên bầu trời, lẩm bẩm tự nói, huyết vân đại trận căn bản không hoàn chỉnh, sao có thể gọi ra quái vật như vậy? Chẳng lẽ là vì Tu La nhãn? Sư phụ từng nói, huyết vân đại trận có liên hệ nhất định với Tu La nhãn. Huyết nương tử nhìn huyết Tu La trên bầu trời tự thần khổng lồ, cười khổ nói, làm thế nào mới đối phó được quái vật như thế? Đúng lúc này, huyết nương tử cau chặt mày, hừ lạnh một tiếng, hơi dịch hai bước sang bên phải. Rầm. Một tiếng nổ thật lớn vang lên, bụi mù bay khắp bốn phía, đá vụn nổ tung. Bụi mù tản đi, nơi huyết nương tử vừa đứng xuất hiện một cái hố đường kính tới một mét, ánh sáng từ trong lỗ hổng bắn ra, rõ ràng soi tỏ cảnh tượng gian phòng dưới tầng. Huyết nương tử nhìn hố lớn kia, vẻ mặt thay đổi, lạnh lùng nhìn về phía cửa sân thượng, Triệu Nhạc Thành, ông có ý gì? Một giọng nói già nua từ cửa truyền tới, nhị đương gia, cô cảm thấy tôi có ý gì? Một ông cụ râu tóc bạc phơ, toàn thân chính khí, mặc áo tôn trung sơn xuất hiện ở cửa từ bao giờ, cũng lạnh lùng nhìn Huyết Nương Tử. Huyết Nương Tử cười khẽ, lại khôi phục tư thái uyển chuyển quyến rũ ban đầu. Ai da, Triệu đại tổ trưởng, chẳng lẽ ông cảm thấy quái vật này là do chúng ta lôi ra? Ông cũng đánh giá cao Huyết Sát Minh thật chứ? Huyết Nương Tử vừa nói vừa dùng tay nghịch lọn tóc của mình. Giọng Huyết Nương Tử ngọt đến phát ngán, cử chỉ quyến rũ, một cái nhăn mày, một tiếng cười đều mang theo vị phong trần. Lại thêm vóc người đủ khiến người ta máu nóng sôi trào kia. Nếu người trẻ tuổi nhìn thấy chỉ e đã không kìm được máu mũi rồi. Ông cụ được gọi là Triệu Nhạc Thành cười lạnh, dù không phải bút tích của Huyết Sát Minh cũng tuyệt đối không thoát khỏi liên quan tới các người. Huyết Vân Đại Trận này là thứ chỉ có Huyết Sát Minh các người có được đúng chứ? Huyết Nương Tử cũng không phủ nhận, gật đầu đáp, đúng vậy, nhưng chuyện này thật sự không thể trách tới trên đầu Huyết Sát Minh được. Huyết Vân Đại Trận vốn là tàn khuyết, Lữ Phương hút bày trận chính là tàn trận chưa khắc trọn vẹn. Huyết Vân Đại Trận sẽ tự động biến mất. Huyết Nương Tử hơi ngừng một chút mới nói tiếp, Lữ Phương Húc là người đáng thương, cũng là người tốt. Tôi nghĩ Triệu Tổ trưởng biết rõ chuyện anh em họ của mình hơn tôi nhiều. Bây giờ Lữ Phương Húc chết rồi, tâm ma của tiểu nha nhà các ông cũng phá. Chuyện lần này rõ ràng là các ông chiếm món hời lớn có được không? Bây giờ còn đứng đây khoe mẽ, thiên tổ các ông cơ hơi ức hiếp người quá đáng thì phải. Triệu Nhạc Thành biết Huyết Nương Tử nói sự thật. Hơn nữa tổ chức Huyết Sát Minh nghe tên thì đáng sợ vậy thôi, thực tế trong tổ chức đều là những người đáng thương tụ tập. Những người này tuy có quái dị và cố chấp, nhưng không phải ác đồ không chuyện ác nào không làm. Nếu không Hoa Hạ đã không dung được tổ chức này. Triệu Nhạc Thành nhìn không trung, lúc này Huyết Tu La đã mở mắt, đôi mắt đỏ lạnh lùng nhìn xuống mặt đất, không mang theo chút cảm tình nào. Một luồng khí tức đè nén đầy mùi máu từ trên người Huyết Tu La tản ra, khiến người không thở nổi, trong lòng cũng phát lạnh. Triệu Nhạc Thành coi như cao thủ kim cương cảnh đỉnh phong, vậy mà vừa cảm thụ được khí tức này cũng rợn cả người, ngay cả linh hồn đều chấn động. Thứ này khiến ông ta cảm thấy không phải thứ mà nhân lực có thể chống lại. Có lẽ chỉ có hai quái vật nhân tổ kia có khả năng chống trả một chút. Tôi tin lời của cô, nhưng vật này nói cho cùng vẫn là đi ra từ Huyết Vân Đại Trận, cô cũng nên có lời giải thích mới phải. Huyết Nương Tử thở dài, có lẽ liên quan tới Tu La Nhãn vừa thức tỉnh, tôi từng nghe sư phụ nói Huyết Vân Đại Trận có dính líu với Tu La Nhãn. Nhưng tình huống cụ thể không rõ ràng cho lắm. Vẻ mặt Triệu Nhạc Thành âm trầm không rõ, suy nghĩ hồi lâu mới nói, không thể để thứ kia rơi xuống đất, nếu nó thật sự rơi xuống đất, e là cả thành phố Minh Hải sẽ bị đánh nát. Huyết Nương Tử nghe vậy thì bày ra vẻ mặt như gặp quỷ, cụ Triệu à, cụ điên đấy hả? Thứ trên đầu là thứ chúng ta cản được hay sao? Triệu Nhạc Thành lắc đầu, luôn phải có người đi làm, cô không đi tôi cũng không cưỡng ép. Dù sao không cùng chí hướng thì không chung đường. Triệu Nhạc Thành vừa nói xong, khí thế toàn thân bắt đầu tăng vọt, quanh thân ông lão nổi lên cuồng phong điên cuồng tụ tập đến bên người ông ta. Gió càng lúc càng lớn, ba người Lạc Tư Nhu ở một bên làm quần chúng ăn dưa cũng bị thổi quét đến đứng không vững. Triệu Nhạc Thành nhìn ba người một chút, mấy người rời khỏi đây mau. Có thể trở thành người sống sót trong bệnh viện này cũng xem như là người có phúc duyên. Chờ thời đại tới, nói không chừng các người cũng có thể đạt được một ít cơ duyên. Cuồng phong xung quanh điên cuồng hội tụ tới dưới chân Triệu Nhạc Thành. Một vòng lốc xoáy nho nhỏ dần thành hình. Triệu Nhạc Thành ở trong đó, cả người bị lốc xoáy mang theo. Tổ trưởng, dẫn tôi theo. Một thiếu niên toàn thân đồ đen xuất hiện ở cửa, chậm rãi rút đoạn đao sau eo ra. Triệu Nhạc Thành ở trong lốc xoáy khoát tay áo, cậu theo ông già này đi chịu chết làm gì? Tôi đã thông báo lên trên, tin rằng hai tên nhân tổ kia sẽ nhanh chóng chạy tới thôi, đừng uổng mạng. Thiếu niên chỉ ba người Lạc Huyền Tư, mặt không đổi sắc, chẳng lẽ tổ trưởng muốn để những người thường này chết trước mặt tôi? Triệu Nhạc Thành cười ra tiếng, nếu lần này không cho cậu đi, với tính tình của cậu e rằng sẽ chôn gốc rễ tai họa trên con đường tu luyện của mình. Triệu Nhạc Thành vừa dứt lời thì vung tay lên, một cơn xoáy nhỏ hình thành dưới chân thiếu niên. Huyết Nương Tử vỗ trán một cái, bất đắc dĩ nói, ông biết vì sao tôi ghét người của thiên tổ các ông thế không? Triệu Nhạc Thành hiếu kỳ, tại sao? Huyết Nương Tử không vui nói, bà đây cũng không biết. Huyết Nương Tử nói xong, tung người nhảy vào lốc xoáy của Triệu Nhạc Thành. Lúc này một giọng nói từ sân thượng vang lên, sư phụ chờ con với, chờ con với. Một cô gái lão đảo nghiêng ngã từ cửa chạy ra, dưới mũi còn hai vết máu khô cạn, một tay không ngừng xoa nắng gáy mình. Triệu Nhạc Thành nhìn thấy dáng vẻ chật vật của đồ đệ thì cười phá lên, nhóc con, sau này đừng đâm đầu lung tung nữa nhá. Thiếu nữ xoa gáy, tự hồ là đụng phải chỗ đau nên nhe răng nhếch miệng, tủi thân nói, sư phụ, lần này không phải tự con ngã, là con bị một kẻ mặt người dạ chó cầm xương gõ. Nghe thiếu nữ nói xong, Tiêu Tiểu Tuyết đang nắm xương cẳng chân của Tiêu Trần bên kia lén lén giấu xương ra sau lưng. Đùng, đùng, rầm. Lúc này, từng bóng người từ dưới bệnh viện nhảy thẳng lên sân thượng, đập cho nền sân thượng nổ vang dội. Không ngừng có người xuất hiện trên sân thượng, Triệu Nhạc Thành thấy những người này thì râu trắng dưới cằm đều rung rung. Ngọc Hư Tử, Trác Chỉ Khách, Xích Thạch, Thôn Thi Nhân Triệu Tổ trưởng, chúng ta tới giúp ông một tay. Một đạo sĩ tiên phong đạo cốt dẫn đầu chắp tay nói. Triệu Nhạc Thành nhìn qua từng người, có đạo sĩ toàn thân chính, có người thuộc tà phái toàn thân nhiễm mùi máu tanh. Trác Chỉ Khách. Đôi mắt hẹp dài của Dạ Nha nhao lại, đoạn đao màu đen vung thẳng về phía trước, một đạo thất luyện đen xông thẳng tới một ông cụ lưng gù gầy đét. Tay ông cụ kia cầm một cây gậy tang, quay đầu nhìn thoáng qua đao khí nồng đậm sát khí kia, nhếch môi cười khà khà quái dị. Lão giả đã rụng sạch răng, vừa nhếch miệng tựa như hố sâu không đáy, làm người tê cả da đầu. Ông ta đón đao khí kia, không buồn tránh né, nhẹ nhàng phất gậy tang trong tay lên không trung. Không khí trước người ông ta lập tức vặn vẹo, một con người giấy nữ xuất hiện trước người ông ta. Người giấy xanh đỏ sặc sỡ to bằng người trưởng thành, các xén thoạt nhìn vô cùng thô ráp, ngũ quan vặn vẹo, vẻ mặt quái dị. Gương mặt nhợt nhạt của người giấy bị thoa thuốc màu thật dày, đỏ tươi như máu, chói mắt cực kỳ. Người giấy thoạt nhìn cực kỳ sần sùi này tự như do một bức vẽ xấu của trẻ con tiện tay mà ra. Nhưng đôi mắt trắng đen rõ ràng của nó cực kỳ có thần, tự như vẽ rồng điểm mắt, làm cả người giấy sống lên. Một loại cảm giác âm tà cùng cực từ cặp mắt kia truyền ra, khiến người ta không rét mà run. Khạc khạc khạc. Tiếng cười khàn khàn vang lên từ miệng gò má siêu vẹo của người giấy, tiếng cười nháy mắt đâm rách thân thể đám người, ai nấy đều cảm thấy như có một bàn tay đâm xuyên trái tim, không ngừng moi đào. Từng luồng cảm xúc trái chiều hiện ra trên người đám người ở đây, sợ hãi, tuyệt vọng, giết chóc. Lạc Tư Nhu nghe được tiếng cười này thì rơi vào trạng thái vô cùng quái dị, hai mắt đờ đẫn, khóe miệng lộ ra nụ cười, rất giống kẻ ngu si không có đầu óc. Tiểu đại sư khá hơn Lạc Tư Nhu một chút, ngồi xếp bằng xuống đất, sắc mặt tái xanh. Ngoài ý liệu là Tiểu Tiểu Tuyết ý chí kém cỏi nhất lại không hề gặp chuyện gì. Cô ta không phát hiện xương cẳng chân bị mình giấu ra, sau lưng đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt bao lấy bản thân. Tiểu Tiểu Tuyết đưa tay kéo Lạc Tư Nhu, chị Tư Nhu. Chị sao thế? Chị đừng dọa em. Tiểu Tiểu Tuyết nức nở kêu kêu, mà tay cô ta vừa chạm vào Lạc Tư Nhu, ánh sáng bao phủ trên người nháy mắt lan tới bao cả Lạc Tư Nhu vào bên trong. Lạc Tư Nhu hơi mờ mịt nhìn Tiểu Tiểu Tuyết khóc như hoa lê trong mưa, không hiểu ra sao, Tiểu Tuyết, sao em lại khóc? Thấy Lạc Tư Nhu khôi phục bình thường, Tiểu Tiểu Tuyết lau nước mắt, kể lại những gì mình vừa chứng kiến. Lạc Tư Nhu nhìn thoáng qua khúc xương bị Tiểu Tiểu Tuyết giấu sau lưng, vô cùng thông minh liên tưởng ra vì sao Tiểu Tiểu Tuyết không bị tiếng cười kia ảnh hưởng. Theo tiếng cười của người giấy ngày càng dồn dập, đao khí màu đen cũng càng ngày càng gần. Đao khí và người giấy rốt cuộc va phải nhau, không có sấm chớp rền vang, không có thiên lôi câu địa hỏa, thậm chí không phát ra một chút xíu thanh âm. Trước ngực người giấy xuất hiện một vòng xoáy màu đen, mang theo đao khí đen thui không ngừng xoay tròn, không khí xung quanh lại bắt đầu vặn vẹo. Tốc độ vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, đao khí đen cũng bị vòng xoáy của người giấy hấp thu trọn vẹn. Không khí khôi phục bình tĩnh, đao khí và người giấy đều biến mất vô tung vô ảnh, tựa như trước nay chưa từng xuất hiện. Ông lão kia oán độc nhìn Dạ Nha, ngón tay nắm gậy tang xoa xoa không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Thấy một kích không có hiệu quả, đoạn đao màu đen của Dạ Nha tản ra từng trận ánh sáng tối tăm, khí tức rét lạnh từ thân đao lan tràn toàn sân thượng, cả sân thượng nháy mắt bị khí lạnh này bao phủ. Đủ rồi. Triệu Nhạc Thành đứng giữa lốc xoáy nhìn Dạ Nha, lên tiếng ngăn cản động tác tiếp theo của đối phương. Dạ Nha nhìn thoáng qua Triệu Nhạc Thành, yên lặng một chút, cuối cùng vẫn thu lại đoạn đao. Triệu Nhạc Thành nhìn sân thượng, tính cả ba người Lạc Tư Nhu, lúc này trên sân thượng có tới 14 người. Ngọc Hư đạo trưởng, Xích Thạch đều là người cùng bối với tôi, lòng mang chúng sinh, có thể chạy tới đây tôi cũng lý giải được. Nhưng mấy người cũng chạy tới đây làm gì thì tôi thật sự không nghĩ ra. Tự chui đầu vào lưới hay muốn thừa dịp cháy nhà hôi của đây? Triệu Nhạc Thành nhìn chằm chằm Trác Chỉ Khách hỏi, giọng nói bất thiện. Trác Chỉ Khách thấy Dạ Nha không định ra tay lần nữa, đáy lòng cũng bình thản hơn nhiều. Trác Chỉ Khách nhìn Triệu Nhạc Thành, tôi sống ở thành phố Minh Hải 20 năm, tôi thích chỗ này. Triệu Nhạc Thành có hơi bất ngờ, Trác Chỉ Khách này chính là tội phạm truy nã hàng đầu của Thiên Tổ bọn họ, giết người như ngoé, hai tay tanh mùi máu. 20 năm trước, Trác Chỉ Khách bất chợt bạc vô âm tín, không ngờ lại định cư tại thành phố Minh Hải này. Chẳng qua ai có thể ngờ được nhân vật như thế lại sinh ra cảm tình với một thành phố đâu. Trác Chỉ Khách có vẻ nhìn ra ý tưởng của Triệu Nhạc Thành, nhếch môi cười một tiếng, lần này nụ cười không hề quỷ dị chút nào, ngược lại rất chân thành. Tôi ở nơi này tản bộ, uống trà, buông chuyện suốt 20 năm, tôi còn muốn tiếp tục. Vậy chờ ông còn mạng lại tiếp tục. Dạ Nha bên kia lạnh lùng nói. Trác Chỉ Khách hờ hững phất tay với Dạ Nha, nhóc con ngu ngốc. Những lời này của Trác Chỉ Khách tựa hồ có ám chỉ gì khác. Triệu Nhạc Thành gật đầu, người đã già, luôn không muốn dịch ổ, ông thì sao, thực thi nhân. Triệu Nhạc Thành lại quay đầu về phía một người đàn ông trung niên dáng dấp thật thà. Thực thi nhân cười thành thật, sờ gáy chỉ ra một chỗ xa. Em gái tôi đi học ở đó. Nhóc kia rất bướng, nói thế nào cũng không đi, luôn nói ba mẹ nhất định sẽ trở về. Nếu như rời đi mà chẳng may ba mẹ về không tìm được mình thì làm sao? Nhưng tôi không dám nói với cô nhóc là ba mẹ đã chết từ lâu rồi, năm con bé 10 tuổi bọn họ đã chết. Lúc thực thi nhân nhắc tới em gái của mình thì cười rất vui vẻ, tựa như một cậu nhóc to xác. Còn ông? Đồ tể. Triệu Nhạc Thành nhìn về phía một người mập mạp. Mập mạp rất mập, mập đến mức không thấy mắt đâu. Mập mạp mặc một cái quần đùi lớn, chân đi dép xỏ ngón, nửa người trên đeo tạp về bếp dính đầy dầu mỡ, thịt mỡ béo ngấy tràn cả ra ngoài. Gã béo nheo mắt chỉ cách đó không xa, tiệm bánh bao của tôi ở bên kia, kinh doanh gần 10 năm, làm ăn không tệ. Triệu Nhạc Thành gật đầu một cái, tay phải thành kiếm chỉ hư không, khởi. Từng luồng gió xoáy loại nhỏ hình thành dưới chân đám người, chậm rãi nâng bọn họ tới giữa không trung. Chúng ta không phải đi chịu chết, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta là tạm thời ngăn trở thứ trên trời rơi xuống mặt đất. Còn chuyện chặn đánh, tôi đã thông báo nhân tổ rồi, tin rằng Thanh Y Hậu không lâu nữa sẽ đuổi tới. Nghe Triệu Nhạc Thành nhắc tới Thanh Y Hậu, mọi người đều lộ ra vẻ mặt tôn kính. Vị kia thật sẽ đến kia sao? Huyết Nương Tử đứng chung lốc xoáy với Triệu Nhạc Thành hỏi. Lúc này, vẻ mặt cô ta rất ao ước, tựa như một cô thiếu nữ tư xuân vậy. Người khác tôi không rõ, nhưng Thanh Y Hậu đại nhân nhất định sẽ tới. Triệu Nhạc Thành kiên định nói, tựa như đây là chuyện đương nhiên. Trong một tứ hợp viện yên tĩnh độc đáo của Yến Kinh, một người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ áo dài màu xanh, tóc vén lên trên đỉnh đầu, cố định lại bằng một cây trâm gỗ đơn giản đang trông về nơi xa. Kiểu ăn mặc như vậy có thể sẽ bị tưởng thành kẻ điên trong xã hội này, hơn nữa áo dài thế kia đã không phải người của thời đại này có thể điều khiển nổi. Cho dù khí chất hay khuôn mặt của một người tốt đến mức nào, mặc lên áo dài như vậy đều sẽ khiến người khác cảm thấy thiếu đi chút gì đó. Nhưng người đàn ông này rất khác biệt, anh ta mặc áo dài màu xanh trên người, mang đến một cảm giác rất đặc biệt cho người khác. Sinh ra đã hoàn hảo, dường như anh ta cần thiết phải mặc quần áo như thế, bộ quần áo này chính là được may dành riêng cho anh ta. Thanh Y, một giọng đàn ông dịu dàng vang lên trong căn phòng. Tiếp theo đó, một thanh niên nho nhã mặc kiểu áo tôn trung sơn, cài một cây bút máy trên túi áo trước ngực xuất hiện ở cửa. Trong tay người thanh niên đó đang ôm một chiếc laptop, vẻ mặt hơi nặng nề. Người nọ được xưng là Thanh Y kia quay đầu lại, thoáng nhìn thanh niên nho nhã nhưng không lên tiếng, tuy nhiên khóe miệng khẽ nở nụ cười thản nhiên, khiến người ta cảm thấy như đang tắm gió xuân. Thanh niên nho nhã đi mấy bước tới trước mặt Thanh Y, quay mặt laptop về phía Thanh Y, anh thấy thế nào? Trên màn hình laptop trong tay cậu ta có một tấm ảnh phóng to, chính là cảnh tượng toàn thân Huyết Tu La giáng xuống trên bầu trời thành phố Minh Hải. Thanh Y chăm chú nhìn tấm hình rất lâu. Huyết Vân Đại Trận, Huyết Tu La. Thanh Y thốt ra một câu như vậy. Cần đi không? Thanh Y gật đầu, chắc chắn phải đi. Thanh niên nho nhã suy nghĩ một lát rồi hỏi, có mấy phần thắng? Thanh Y ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, đưa tay phải ra làm ký hiệu OK giữa không trung. Vẻ mặt thanh niên nho nhã mừng rỡ, ba chiêu là được ư, Thanh Y lắc đầu. Cậu ta thấy Thanh Y lắc đầu, đột nhiên sắc mặt trở nên nặng nề, chẳng lẽ chỉ có ba phần thắng? Thanh Y lại lắc đầu, thanh niên nho nhã thở phào, trong lòng nhẹ nhõm đi không ít. Thanh niên nho nhã nhìn động tác này của Thanh Y, có chút thắc mắc hỏi, không phải ba chiêu cũng không phải ba phần, vậy ý nghĩa động tác tay này của anh là gì thế? 30 năm. Thanh Y thờ ơ nói. Anh làm như vậy là ý 30 năm sao? Trong lòng thanh niên nho nhã không nhịn được phỉ nhổ. Cái gì 30 năm? Cậu ta cảm thấy hơi khó hiểu. Đánh thắng Huyết Tu La, tu vi lùi ngược 30 năm. Gì cơ? Nghiêm trọng tới cỡ này. Giọng nói của thanh niên nho nhã lập tức nâng cao 8 độ, sắc mặt đỏ bừng. Không được, anh không thể đi, từ trận chiến Phong Thần Nhai, cao thủ bậc nhất của Hoa Hạ ta bị chết và bị thương gần hết. Nếu bây giờ tu vi của anh lại lùi ngược 30 năm, e rằng đám ngưu ma xà thần đều sẽ bắt đầu hành động. Thanh niên nho nhã lên tiếng với vẻ mặt kích động, giọng điệu cực kỳ kiên quyết. Thanh Y lại không có phản ứng gì, chỉ thản nhiên nói, hãy chuẩn bị đi, lập tức xuất phát. Rốt cuộc anh có nghe tôi nói chuyện không đấy? Thanh niên nho nhã tức giận hỏi. Thanh Y gật đầu, tỏ ý mình đã nghe thấy lời của cậu ta. Dùng lưu vân thoa, như thế tốc độ sẽ nhanh chút. Thanh Y nói xong lập tức đi về phía căn phòng. Gì cơ, lưu vân thoa? Anh điên rồi, lưu vân thoa tiêu hao lớn như vậy, anh sợ bản thân mình chết không đủ nhanh sao? Thanh niên nho nhã gào thét với bóng lưng của Thanh Y thành phố Minh Hải, sân thượng bệnh viện Hoài Nghĩa. Gió lốc bắt đầu cuồn cuộn dâng lên không trung, Trác Chỉ Khách nhìn cơn gió lốc rồi khẽ gật đầu với vẻ mặt khâm phục, ông Triệu, ông dùng ngự phong quyết này càng lúc càng thành thạo rồi. Triệu Nhạc Thành cũng không tiếp lời, chỉ ngẩng đầu lên nhìn vật to lớn trên bầu trời kia. Cùng với khoảng cách ngày càng gần, mọi người mới cảm nhận được sát khí và máu tanh ngút trời truyền đến từ trên người Huyết Tu La, thần hồn mọi người đều bị chấn động. Còn cách xa như vậy, nhưng áp lực như sóng lớn vỗ bờ này khiến họ hít thở có chút khó khăn. Ngọc Hư Tử cười khổ một tiếng, chúng ta thế này có khác gì tự tìm đường chết đâu. Triệu Nhạc Thành cũng bày ra vẻ mặt đau khổ, đánh giá sai lầm về thực lực của Huyết Tu La khiến ông ta biết có lẽ sự việc sẽ không phát triển như trong tưởng tượng của mình. Triệu Nhạc Thành vốn muốn giữ chân tên đó trên bầu trời được một khoảng thời gian cũng tốt, không cần liều mạng, chỉ cần kéo dài tới khi Thanh Y Hầu tới đây, vậy coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ xem ra, e rằng muốn hoàn thành nhiệm vụ này có hơi kẻ ngốc nói mê rồi. Triệu Nhạc Thành nhìn thoáng qua Huyết Nương Tử ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn đồ đệ của mình cùng Dạ Nha đang ở cách đó không xa, giơ tay lên rồi đè mạnh xuống. Huyết Nương Tử trông thấy hành động của Triệu Nhạc Thành, cau mày lại hỏi một cách cảnh giác, ông già ông làm gì vậy? Ngay khi Triệu Nhạc Thành đè tay xuống, Huyết Nương Tử bất ngờ bị một cơn gió mạnh cuốn ra ngoài, Dạ Nha cùng thiếu nữ cách đó không xa cũng chung cảnh ngộ, bị gió mạnh cuốn vào bên trong gió lốc ném lên cao. Ba người rơi nhanh xuống dưới, Huyết Nương Tử đang ở giữa không trung nổi trận lôi đình, ông già chết tiệt, ông làm gì thế hả? Các người vẫn còn trẻ. Giọng nói thản nhiên của Triệu Nhạc Thành vang lên trong không trung. Đồ tể mập mạp nhìn hai người đang rơi xuống, giơ dao phay trong tay lên với vẻ mặt buồn bã. Ông ơi, tôi cũng còn trẻ. Triệu Nhạc Thành lườm đồ tể, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi? Đồ tể vốn định nói 30 tuổi, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt thản nhiên kia của Triệu Nhạc Thành, đột ngột thay đổi chủ ý, đồ tể thở dài, ngày mai đón sinh nhật 65 tuổi. Triệu Nhạc Thành gật đầu, 65 tuổi rồi à, có thể chết được rồi. Ba người rơi xuống sân thượng, nhìn đám người Triệu Nhạc Thành cách mình càng lúc càng xa, siết chặt nắm đấm nhưng lại không thể làm gì được. Không đạt được Du Dạ cảnh thì không thể sử dụng khinh công, mà đạt tới Kim Cương cảnh có thể bay được như Triệu Nhạc Thành hoàn toàn là bởi vì ông ta tu luyện công pháp Ngự Phong Quyết. Thiếu nữ nước mắt giàn giụa nhìn lên trời. Sư phụ. Cô ta hô lên một tiếng, có lẽ cũng biết rằng đây có thể là lần cuối cùng mình gặp được sư phụ. Huyết Nương Tử nhìn bầu trời, một hồi lâu mới thở dài nặng nề, ai cũng không muốn chết, chỉ có điều bắt buộc phải chết mà thôi. Dạ Nha nắm chặt tay nắm của dao nhỏ sau eo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trên trời, đột nhiên Huyết Tu La vẫn luôn yên lặng đứng giữa không trung mở mắt ra, trong đôi mắt đỏ tanh, từng lớp sương máu giống như thật chất tỏa ra, ngưng tụ không tan giữa không trung. Huyết Tu La nhìn phía xa, những phù văn quái lạ phủ đầy trên người chợt sáng lên. Đây là khí tức cổ vương. Niềm vui phát ra từ trên người Huyết Tu La, thần xác khổng lồ đáp xuống mặt đất. Bóng tối trên đỉnh đầu khiến tất cả mọi người trong gió lốc đều thay đổi sắc mặt, thân xác khổng lồ như vậy đáp xuống mặt đất, không cần dùng bất cứ thủ đoạn nào, cứ đi dạo bừa bãi một vòng như thế, có lẽ tàn phá một nửa thành phố Minh Hải rồi. Triệu Nhạc Thành nhìn bàn chân khổng lồ của Huyết Tu La, sắc mặt âm trầm không rõ, sau cùng ông ta thở dài, thôi, thôi, cũng gần này tuổi rồi, có điều gì đáng lưu luyến nữa đâu. Một luồng khí thế ngút trời bùng nổ từ trong cơ thể Triệu Nhạc Thành, gió xoáy đang bao bọc mọi người bắt đầu nở phình ra với tốc độ cực nhanh. Chặn lại nó, không được để nó đáp xuống đất. Triệu Nhạc Thành nói xong, khí thế quanh người lại dâng cao, từng lớp sương máu bùng nổ từ trên người Triệu Nhạc Thành, thoáng chốc nhuộm đỏ khắp người. Đám người Ngọc Hư Tử không nỡ quay đầu lại nhìn. Triệu Nhạc Thành điều khiển gió lốc đang không ngừng phình to, chia chúng thành hai nhóm, lần lượt tách ra đi tới hai lòng bàn chân của Huyết Tu La. Gió xoáy không ngừng phình to giống như từng con trăng lớn lăn tròn vặn vẹo, khí thế cuồn cuộn. 10 cơn gió lốc bắt đầu hợp lại thành hai, dưới chân trái phải của Huyết Tu La mỗi bên có một cơn gió lốc. Triệu Nhạc Thành nhìn kiệt tác của chính mình nở nụ cười vui mừng, có lẽ tôi đã hơi hiểu được những tiền bối mãi mãi chung mình ở Phong Thần Nhai đó, tại sao bọn họ có chết cũng không chịu lui rồi. Giúp các ngươi thêm một phen. Triệu Nhạc Thành nói xong, trong miệng phun ra một mảnh sương khói màu đỏ, sương khói chảy về phía dưới như một thác nước. Tay của Triệu Nhạc Thành múa may vài cái trong sương khói màu đỏ, sương khói bị chia thành rất nhiều phần, bắn về phía mấy cơn gió lốc kia với tốc độ cực nhanh. Khoảnh khắc sương máu tiếp xúc với gió lốc lập tức bị nhuộm thành màu đỏ, gió lốc bị nhuộm đỏ giống như một con trăng nút trời, khí thế càng thêm hào hùng vô tận. Triệu Nhạc Thành làm xong hết thảy mọi thứ, chậm rãi nhắm mắt lại, rơi xuống mặt đất. Mình thật lợi hại. Đây là câu nói cuối cùng của Triệu Nhạc Thành. Trên thế giới luôn có một số việc, bản thân bạn để ý tới nó, nhưng có lẽ trong mắt người khác, chuyện này có thể chỉ là một trò cười. Ví dụ như tình huống bây giờ. Hai cơn gió lốc khổng lồ trông có vẻ ngập tràn uy lực không gì ngăn nổi, nhưng tốc độ Huyết Tu La rơi xuống mặt đất lại không hề thay đổi. Điều này cũng giống với việc trong lúc bạn đi bộ, dưới chân bỗng xuất hiện mấy con kiến, chúng liều mạng ngăn lại phía trước bước chân của bạn, muốn bạn dừng lại. Lúc này bạn sẽ làm như thế nào? Thậm chí bạn cũng không thèm nhìn tới mấy con kiến ấy. Tuy tình hình hiện tại không tới nỗi tuyệt vọng như vậy, nhưng chắc chắn cũng không mấy lạc quan. Cùng lắm chính là con kiến biến thành một cành cây mục nát, cần phải dùng nhiều sức mạnh hơn mà thôi. Gió lốc cố đỡ lòng bàn chân của Huyết Tu La, nhưng tốc độ đáp xuống của Huyết Tu La chỉ chậm hơn một ít. Ông đây dớt heo hết cả đời, đến cuối cùng lại phải bị một đạp dẫm chết, đây là đạo lý gì chứ? Lúc này, mắt tai miệng mũi của Đồ Tể không ngừng chảy máu tươi, khiến lão ta trông như ác quỷ. Đồ Tể nói xong, dao phay trong tay lão ta điên cuồng vung vẩy, từng đường đao quang màu trắng bổ vào trong gió lốc, khiến khí thế của cơn gió lại tăng thêm vài phần. Tình huống của những người còn lại cũng không tốt hơn Đồ Tể bao nhiêu, mặt mày đều đầy máu tươi. Bọn họ sử dụng tất cả sức mạnh để duy trì gió lốc, khiến nó không đến mức bị hai bàn chân đạp vụn trong nháy mắt. Mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng khi nhìn thấy hai bàn chân đó, phải làm thế nào mới có thể đối phó vật khổng lồ như vậy. Trước biệt thự của nhà họ Tiêu, Tiêu Trần lộ ra chân thân là bộ xương khô, nhìn Huyết Tu La ở trên bầu trời phía xa. Chợt chân phải của Tiêu Trần giẫm thật mạnh lên mặt đất. Ầm ầm. Mảnh đất bị Tiêu Trần đạp rung chuyển ầm ầm giống như sấm sét gào thét. Lấy chân phải Tiêu Trần làm trung tâm, mặt đất bắt đầu nứt vỡ, từng vết nứt lớn đáng sợ lan tràn khắp bốn phía. Những vết nứt lớn đáng sợ này kéo dài đến phía trước biệt thự mới dừng lại, sắc mặt Mặc Tiêu Tiêu trắng bệch khi nhìn mấy vết nứt đó. Nhưng có vẻ như Vương Đa Đa bên cạnh không hề sợ hãi, ngược lại khoa tay múa chân nhìn Tiêu Trần đang trong dáng vẻ một bộ xương. Anh Tiêu Trần, tài giỏi quá. Vương Đa Đa ngậm ngón tay, trong mắt ngập tràn ngôi sao nhỏ. Tiêu Trần nhìn vết nứt dưới chân, chiếc đầu lâu bóng loáng hài lòng gật đầu. Tụ, tà, thôn, thiên. Tiêu Trần nói ra bốn chữ này ra cứ một chữ lại dừng một lát, đến khi thốt ra chữ thiên cuối cùng, tử khí bao trùm trên người như thể sống lại. Tử khí bắt đầu bong ra từng mảng trên người Tiêu Trần, sau đó rời khỏi cơ thể hắn, giống như một dòng nước suối chậm rãi chảy vào trong những vết nứt do hắn giẫm mạnh một cú lên mặt đất. Cùng với việc tử khí trên người Tiêu Trần hoàn toàn bong ra, mấy vết nứt khổng lồ dưới đất cũng bị rót đầy toàn bộ. Nếu bây giờ nhìn từ trên cao xuống nơi này, sẽ phát hiện nơi đây đã hình thành một trận pháp hình tròn quái dị khổng lồ lấy Tiêu Trần làm trung tâm. Còn vết nứt lớn bị rót đầy tử khí kia, uốn lượn thoạt nhìn rất lộn xộn rối mắt, nhưng trong đó lại có một quy luật không thể diễn tả bằng lời. Có vẻ vết nứt màu đen như thể phù văn của trận pháp hình tròn, khiến cả trận pháp tràn đầy một cảm giác âm tà và bí hiểm. Tiêu Trần nhìn mấy vết nứt to dưới lòng bàn chân, đột nhiên trong hốc mắt trống rỗng của đầu lâu bắn ra ngọn lửa màu xanh khiến người khác kinh ngạc. Lâu lắm rồi không sử dụng đao, cũng không biết có thụt lùi hay không. Chân trái Tiêu Trần nhẹ nhàng dẫm lên hư không, nơi đó như có bậc thang vô hình, đỡ lấy bàn chân hắn một cách vững vàng, khiến hắn không tới mức bị hụt chân. Tiêu Trần nhấc chân phải lên, đi về phía hư không. Lại đây. Tiêu Trần nhìn Huyết Tu La trên bầu trời, khẽ nói một câu. Giọng nói của Tiêu Trần lan khắp xung quanh trống trải này, vang dội hồi lâu, không muốn tan đi. Ngay khi Tiêu Trần vừa dứt lời, bỗng nhiên những vết nứt lớn dưới chân kia bắt đầu rung chuyển. Từng luồng khí đen bất ngờ xông ra từ miệng vết nứt như núi lửa phun trào. Cùng lúc đó âm khí, tà khí của toàn thành phố Minh Hải bắt đầu tụ lại đổ dồn về phía nhà của Tiêu Trần. Khí đen bỗng chốc tràn ngập cả trận đồ, bước chân Tiêu Trần không ngừng bước đi lên hư không. Chúng đi theo chân Tiêu Trần như hình với bóng, liên tục cuộn trào. Khí đen dâng trào, không ngừng thay đổi hình dáng, sau cùng dường như chúng đã tìm được mục tiêu. Cuối cùng khi khí đen biến thành dáng vẻ của một con mãng xà thì ngừng lại. Ngay khi con mãng xà đầu tiên được hình thành, chúng bắt đầu sinh trưởng thành từng vùng lớn với tốc độ chóng mặt. Đến cuối cùng, Tiêu Trần giẫm ra một bước, khí đen dưới chân đã biến thành dáng vẻ của mãng xà. Nhìn từ xa, như thể hắn đang giẫm trên một con trăng ẩn mình khổng lồ, hắn vừa đặt chân xuống, con trăng to hiện thân khiến quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Mãng xà càng sinh càng nhiều, cuối cùng sau khi chúng chiếm hết tất cả đất trống xung quanh cũng ngừng hoành hành sinh sôi. Mặc Tiêu Tiêu nhìn cơ thể khổng lồ của con trăng được tạo bởi xương đen trước mắt, sắc mặt trắng tới mức dọa người. Phải biết rằng, nơi này là khu biệt thự nổi tiếng của thành phố Minh Hải, ngoài những căn biệt thự chính ra, diện tích xanh hóa xung quanh cùng với các thiết bị đồng bộ thật sự rộng đến đáng sợ. Mà giờ con trăng khổng lồ màu đen do khí đen hình thành này lại chiếm hết toàn bộ chỗ trống, đưa mắt nhìn sang, tất cả đều là thân mình khiếp người của nó. Mặc Tiêu Tiêu nắm chặt bàn tay nhỏ của Vương Đa Đa, sợ rằng thằng nhóc nghịch ngợm quậy phá này xông ra ngoài, không cẩn thận khiến nó coi thành đồ ăn mà nuốt chửng. Vương Đa Đa lại không hề sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng như ngày tận thế này, bởi đây là do anh Tiêu Trần tạo ra. Có lẽ trong lòng con nít, người mình thích chính là anh hùng, cho dù họ có trở thành dáng vẻ nào, rốt cuộc anh hùng vẫn là anh hùng. Vương Đa Đa vung vẩy quả đấm nhỏ, lớn tiếng hét lên, anh Tiêu Trần, xông lên. Huyết Tu La không hề dừng bước chân đang rơi xuống, gần như mọi người đều đã sử dụng hết sức mạnh, sống chết chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Ôi, ở chỗ ông Vương còn một ít Bích La Xuân loại tốt, đáng tiếc đến cuối cùng cùng tên khốn keo kiệt đó cũng không cho ông đây nếm thử một ngụm, khụ khụ. Trác Chỉ Khách ho ra một ngụm máu tươi lớn, vô cùng tức giận nói. Bây giờ, có lẽ trong tất cả mọi người Thực Thi Nhân là kẻ có tình trạng thê thảm nhất, quần áo trên người gã đã bị máu tươi thấm ướt, trên gương mặt thật thà chất phát xuất hiện từng vết rạn, giống như đồ sứ sắp vỡ vụn. Nhóc con, em gái cậu đã có bạn trai chưa? Tôi có một đứa cháu trai rất tuấn tú, nhân phẩm tốt lại giàu có, giới thiệu cho em gái cậu làm quen một chút, cậu thấy sao hả? Đồ Tể thở hổn hển. Chẳng ra sao. Thực Thi Nhân quay đầu cãi Đồ Tể một câu. Xì. Đồ Tể khó chịu phun một ngụm nước bọt, đừng thấy ông đây là người bán bánh bao, nhưng ông đây có tiền, chờ trăm năm sau, số tiền kia sẽ thuộc về cháu trai đó của tôi, em gái cậu gả tới đây, đó chính là có số hưởng, thời buổi bây giờ đi đâu tìm được một việc tốt như vậy chứ. Ông đây cũng có tiền. Thực Thi Nhân thờ ơ đáp lại một câu. Khụ khụ. Đồ Tể phun ra một ngụm máu. Đó là gì vậy? Trác Chỉ Khách hoảng hốt hét lên. Đồ Tể đang học máu ngước mắt nhìn về phía đó, thịt mỡ trên mặt không ngừng run rẩy, thậm chí còn quên luôn cả việc phun máu. Tiếng hét này của Trác Chỉ Khách thu hút sự chú ý của mấy người xung quanh. Mọi người đưa mắt nhìn theo Trác Chỉ Khách, đều bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngạc nhiên đến nỗi thốt không nên lời. Mãng mãng xa. Đồ Tể lắp bắp hỏi Thực Thi Nhân. Vết nứt trên mặt Thực Thi Nhân lại tăng thêm một ít, nghe thấy Đồ Tể nói, cũng có chút không chắc chắn nói, có lẽ là vậy. Một con trăng màu đen khổng lồ đang ngóc đầu lên trước mặt mọi người, con ngươi dựng thẳng màu đỏ trong đôi mắt màu vàng kim không hề có cảm tình. Bị con ngươi dựng thẳng hoàn toàn không chút tình cảm này liếc nhìn, trong lòng mọi người đều lạnh buốt, trái tim như bị treo lên. Hình như trên đầu con trăng có người. Đồ Tể có chút không chắc chắn hỏi. Trác Chỉ Khách lau máu tươi chảy ra từ trong mắt, nhìn chằm chằm về phía đó, cuối cùng cũng nhìn rõ thứ nhỏ bé màu trắng trên đầu trăng đen. Bộ xương khô. Trác Chỉ Khách hơi lắp bắp nói. Đây là yêu quái sao? Đồ Tể có chút không chắc chắn hỏi. Đồ Tể vừa dứt lời, đã bị người ta tát một nhát thật mạnh lên mạnh. Một cú tát này phải nói là rất dùng sức, trực tiếp tát cho cơ thể to con mập mạp của Đồ Tể hất văng ra ngoài, lần này trực tiếp bay thẳng ra khỏi gió lốc, rơi xuống mặt đất. Mọi người nhìn thấy tên mập bị tát bay, hơn nữa hình như cũng không bị thương gì, trong lòng đều chấn động, không phải họ không muốn rời khỏi gió lốc, mà là không thể rời đi. Vì bây giờ họ gần như đã sử dụng hết sức mạnh, ở lại trong lòng gió lốc khá an toàn, đột ngột xông ra ngoài có thể sẽ trực tiếp bị bên ngoài gió xoáy ác liệt xé vỡ vụn. Yêu quái à, cả nhà ngươi đều là yêu quái. Một giọng nói vang lên. Mọi người trông thấy bộ xương biết nói chuyện kia như nhìn thấy ma. Bộ xương trắng xóa như ngọc, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, lại mang đôi chút mùi vị thần thánh. Điểm tì vết duy nhất chính là hình như xương bắp chân trái của bộ xương này bị thiếu sót, được thay bằng một luồng khí đen. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy hả? Tiêu Trần thấy mấy người họ nhìn mình chăm chú, bực bội lên tiếng. Đại tiên Trác Chỉ Khách vẫn chưa nói xong, trên mông đã bị đá một cú, cả người bay ra khỏi gió lốc. Cả nhà ông mới là đại tiên, tôi nhổ vào. Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi không vui nói. Nháy mắt cơ thể Tiêu Trần đã lao tới bên cạnh Thực Thi Nhân, quan sát giây lát rồi hơi thất vọng nói, vừa rồi nghe tên mập kia nói mày có em gái, vốn còn muốn làm quen, nhưng nhìn dáng vẻ mày như vậy, e rằng em gái mày cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam. Thực Thi Nhân hơi không vui nói, em gái tao là người đẹp số một. Tiêu Trần đạp một chân lên mông Thực Thi Nhân, đã gã bay ra ngoài, người đẹp thì đã sao? Một bộ xương khô như ông đây còn có thể làm chút gì đó sao? Đồ điên, mày biết bản thân mình là bộ xương khô còn hỏi thăm em gái tao? Đây là suy nghĩ trong lúc Thực Thi Nhân bay ra khỏi gió xoáy. Tiêu Trần đánh bay tất cả mọi người ở trong gió lốc ra ngoài theo cách này, còn về phần những người này có bị té chết hay không, hắn thật sự chưa từng nghĩ tới. Chờ đến khi Tiêu Trần nghĩ ra chuyện này, ông lão cuối cùng cũng đã bị hắn đá văng ra ngoài. Tiêu Trần liếc nhìn tất cả mọi người đã biến mất không thấy bóng dáng, trong lòng chùng xuống, liên quan gì tới mình chứ, ha ha. Tiêu Trần quay lại đỉnh đầu trăng đen, tay phải vung vẩy lên xuống, lên, lên, lên nữa, được rồi, dừng lại. Cơ thể khổng lồ của trăng đen dừng lại, lúc này Tiêu Trần đứng cao hơn Huyết Tu La một ít. Hắn cúi đầu nhìn Huyết Tu La, không nhịn được cảm thán một tiếng, mẹ nó đúng là cay mắt. Sau khi trăng đen khổng lồ xuất hiện, Huyết Tu La đã ngừng rơi xuống, gã nhìn cơ thể cồng kềnh của trăng đen kia cũng không lộ ra bất kỳ cảm xúc dao động nào. Mãi tới khi Tiêu Trần đi đến phía trên của Huyết Tu La, cuối cùng gã cũng mở miệng nói câu đầu tiên, thủ gác cửa của Minh Phủ, thôn Thiên Mãn. Ồ, thằng nhóc cũng có chút kiến thức, thế mà lại biết thủ gác cửa Minh Phủ. Tiêu Trần hơi bất ngờ, trong điển tích chưa từng xuất hiện Tu La Đại Thế Giới. Ngay cả trong sách cổ cũng không hề ghi chép tỉ mỉ về những chuyện có liên quan tới Đại Thế Giới này. Gần như Tu La chưa từng xuất hiện, làm sao gã biết về thú gác cửa của Minh Phủ nhỉ? Đáng tiếc, chẳng qua chỉ được tạo ra từ âm khí, không có bất cứ lực sát thương nào đối với Tu La tộc của tao. Huyết Tu La lắc chiếc đầu to lớn, có chút đáng tiếc nói một câu. Tiêu Trần cảm thấy thú vị, đều nói Tu La tộc này ham giết chóc, chiến đấu, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Thông Thiên Mãng là thú gác cửa của Minh Phủ, thực lực tuyệt đối không thua kém ba đại minh tư của Minh Bộ. Nếu Huyết Tu La đã biết đến Thông Thiên Mãng, thế thì chắc chắn cũng hiểu rõ thực lực của nó, mà bây giờ gã lại cảm thấy thất vọng chỉ vì Thông Thiên Mãng đang ở trước mắt này không phải là hàng thật, ý chí chiến đấu dũng mãnh chảy trong người này thật đúng danh bất hư truyền. Tiêu Trần sờ quả đầu sáng bóng của mình, tên to con, mày tự mình lùi lại hay muốn tao đánh mày trở về? Ha ha ha. Huyết Tu La nghe xong lời này của Tiêu Trần, bỗng cười lớn. Chỉ dựa vào mày sao? Tu La tộc bọn tao trời sinh đã miễn dịch với sự tấn công của âm khí. Ngay cả tử khí của Minh Bộ, lực sát thương cũng có hạn đối với bọn tao, dựa vào cái gì một âm vật như mày dám nói lời này? Huyết Tu La bật cười, dường như nghe thấy chuyện nực cười. Tiêu Trần nghĩ một chút, xem ra Tu La tộc là khắc tinh trời sinh của mấy tên Minh Bộ kia, điều này cũng có thể giải thích năm đó Hạo Nhiên đại thế giới xuất hiện Tu La, tại sao Minh Bộ còn căng thẳng hơn cả những người năm đó của Hạo Nhiên đại thế giới nhỉ? Tiêu Trần nghiến răng nghiến lợi, nở nụ cười vui vẻ. Nói cho mày biết một bí mật, thật ra tao sử dụng đao đấy. Ồ, ha ha, con sâu nhỏ, mày muốn dùng đao gãi ngứa cho tao sao? Huyết Tu La cười nhạo nói. Ngọn lửa màu xanh trong mắt Tiêu Trần bắt đầu bùng cháy mãnh liệt, ánh lửa màu xanh xông ra khỏi vành mắt. Tay phải Tiêu Trần giơ ngang trước ngực, xương ngón tay nhẹ nhàng uốn cong như đang nắm vật gì trong tay. Một khí thế trời sinh hoàng mỹ tỏa ra từ trên người Tiêu Trần, hắn yên lặng đứng đó như cây thông già, không vui không buồn. Tao có thể giết chết Tu La bằng một đao. Ha ha, mày có một đao, đao của mày đâu? Huyết Tu La cười giễu nói. Tiêu Trần nhìn Huyết Tu La giống như nhìn một thằng đần, mày, cái thằng thiểu năng trời đánh này, lẽ nào mày không biết có loại cảnh giới gọi là trong tay không đao, trong lòng có đao à? Bây giờ bổn đại đế đã là nhân đao hợp nhất, người ta thường gọi là đao nhân đấy. May mà bổn đế không dùng kiếm. Đối với việc lúc trước quyết định dùng đao, Tiêu Trần luôn thấy may muốn chết. Dù sao xưng là kiếm nhân, thực sự có chút mất lịch sự. Nhưng điểm mà Huyết Tu La chú ý hình như không phải là bản thân hai từ đao nhân này, thứ nhãi nhép ngông cuồng thiếu hiểu biết, mày vĩnh viễn cũng không thể hiểu rõ hai từ đại đế này có ý nghĩa như thế nào đâu. Mày đang sỉ nhục đại đế, sự ngông cuồng của mày đã chọc tao giận rồi đấy. Tôn thờ kẻ mạnh, trong đầu toàn bắp thịt chứ không não. Tiêu Trần nghĩ đến vài câu đánh giá ít ỏi về tộc Tu La ở trong sách. Uy nghi của đại đế sao có thể để mày mạo phạm hả? Ít học thì đi chết đi. Phù văn quanh người Huyết Tu La bắt đầu chuyển động, không ngừng tạo nên những bức tranh quỷ dị trên cơ thể gã. Trong lòng Tiêu Trần nhiều ít gì cũng thấy có tí quái lạ, dù sao hắn cũng là một vị đại đế hàng thật giá thật, mà cái gã Huyết Tu La này hình như lại là phan cuồng của đại đế. Cảm nhận được sát khí và lệ khí trên người Huyết Tu La, Tiêu Trần cười nhạt, một luồng dao động kỳ dị từ trên cơ thể đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Không khí chung quanh bắt đầu xuất hiện từ trận gợn sóng, giống như có đứa trẻ bướng bỉnh ném một viên đá xuống mặt nước đang tĩnh lặng. Gợn sóng này trong nháy mắt đã khuếch tán khắp toàn bộ thành phố Minh Hải. Tiêu Trần chậm rãi giơ nắm tay phải trống không lên, miệng than nhẹ. Khả nguyện lai phủ. Vừa dứt lời, đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn dâng lên một luồng sáng, dùng tốc độ cực nhanh bay tới chỗ Tiêu Trần. Trên đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn, chàng trai mặc áo xanh nhìn lên bầu trời, trong tay anh ta xách theo một thanh hiệp đao. Hiệp đao, loại đao dài, có bản hẹp. Hiệp đao, loại đao dài, có bản hẹp. Hiệp đao này tên là Vô Gian. Vô Gian là A Tỳ địa ngục, cũng là tầng đau khổ nhất trong 8 tầng địa ngục. Theo truyền thuyết, âm hồn một khi bị đánh vào A Tỳ địa ngục thì không cách nào thoát ra được, bởi vì không thể luân hồi, cho nên sẽ vĩnh viễn ở lại trong địa ngục, chịu đựng đau khổ. Thanh y nhẹ nhàng vuốt ve chui đao Vô Gian, ngước đầu lên nhìn hai quái vật khổng lồ trên bầu trời đỏ sậm, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Thanh niên nho nhã mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng phía sau thanh y, nói, thanh y, anh thấy thế nào? Đứng đây nhìn thôi. Thanh niên nho nhã ngồi xổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, ha ha, anh vẫn hài hước như vậy. Thanh y quan sát một lát, ngồi xếp bằng trên mặt đất, đặt Vô Gian ở ngang trên đầu gối. Thanh niên nho nhã thấy thế, như có điều suy nghĩ gật gật đầu hỏi, tòa sơn quan hổ đấu à đứng mỏi chân. Thanh y không mặn không nhạt trả lời. Ế, thanh niên nho nhã cố nén xúc động muốn học máu, đi tới đi lui bên vách núi. Đột nhiên, trong mắt cậu ta hiện lên một điểm màu trắng, thanh niên nho nhã tò mò nhìn xuống phía dưới. Có đóa hoa nhỏ màu trắng đang nở rộ trên vách đá, trong veo mát lành, không tranh với đời. Thanh niên nho nhã tò mò vòng xuống phía dưới, nhìn đóa hoa nhỏ đáng yêu ở trước mặt. Xung quanh Phượng Hoàng Sơn đều là vùng đất chết, sinh vật sống đã chết sạch, đóa hoa trắng nhỏ này sao còn có thể nở rộ được nhỉ? Trong lòng thanh niên nho nhã có chút nghi hoặc, chậm rãi ghé mũi lại gần. Anh là ai thế? Lúc mũi cậu ta sắp chạm đến hoa trắng nhỏ, một giọng nói mềm mại của phái nữ vang lên trong đầu. Thanh niên nho nhã giống như là bị kim chích, lập tức nhảy dựng lên. Đưa mắt nhìn quanh nhưng lại không phát hiện ra nguồn gốc âm thanh, thanh niên nho nhã cho là tai mình có tật xấu, móc móc lỗ tai lẩm bẩm, chắc cú là cùng tên kia lâu ngày, áp lực nhiều quá nên xuất hiện ảo giác rồi. Anh có thấy ba tôi không? Giọng nữ ấm áp lại một lần nữa vang lên, lần này nghe được rất rõ ràng. Thanh niên nho nhã nhìn đóa hoa trắng nhỏ một lát, bị dọa sợ đến co cẳng bỏ chạy. Thanh y, có yêu quái này. Quay về đỉnh núi, thanh niên nho nhã phóng tới chỗ thanh y, vừa chạy vừa kêu, thanh y, dưới vách núi có yêu quái, có đóa hoa biết nói chuyện kìa. Lúc này, thanh y nhẹ nhàng đặt ngón trỏ tay phải lên môi, ra hiệu cho cậu ta đừng lên tiếng. Thấy dáng vẻ thanh y như lâm đại địch, trong lòng thanh niên nho nhã căng thẳng muốn chết, chuyện gì có thể khiến cho thanh y lộ ra bộ dáng này nhỉ? Thanh y là ai chứ? Cao thủ tuyệt thế duy nhất ở Hoa Hạ, được biết đến là đã bước tới phá thiên cảnh, tổ trưởng nhân tổ, dù nhân tổ chỉ có mỗi hai người gồm cậu ta cùng thanh y hơn nữa, năm đó thanh y chính là người duy nhất sống sót trong phong thần nhai dù đã bị trọng thương. Năm đó, sự kiện phong thần nhai dẫn đến những chiến lực hàng đầu của Hoa Hạ đã thương vong gần hết, các thế lực xung quanh bắt đầu ngo ngoe muốn hành động. Thanh y một người một đao, chém giết thế lực khắp nơi, máu chảy thành sông. Khi đó, tất cả mọi người đã quen gọi người chàng trai này là tử thần áo xanh. Nhưng ngay cả một nhân vật như vậy, giờ phút này lại lộ ra biểu cảm như lâm đại địch, điều này khiến thanh niên nho nhã không căng thẳng không được. Thanh y chăm chú nhìn thanh đao trên đầu gối, lúc này thanh niên nho nhã cũng phát hiện vô gian có điểm bất thường. Thanh hiệp đao đã từng chém giết không biết bao nhiêu người kia, bây giờ lại đang không ngừng run rẩy. Vô gian không ngừng run rẩy, giống như đang vô cùng sợ hãi điều gì đó, theo thời gian kéo dài, biên độ run rẩy của vô gian càng lúc càng lớn. Bang! Thế mà vô gian lại tự ý bật ra khỏi vỏ, thân đao hẹp dài trắng tuyết sáng ngời, như là một vũng thu hồng. Một vũng thu hồng, đàn hồng nhạn cất cánh trong mùa thu. Trên thân đao truyền đến chuỗi âm thanh giống như rồng ngâm, vô gian lao vút về phía không trung, mang theo một vệt sáng. Thanh y, tại sao tự nhiên vô gian lại mất kiểm soát thế? Thanh niên nho nhã lo lắng hỏi. Có người mượn đao. Tiêu Trần tay nắm một thanh hiệp đao màu trắng, đặt nó nằm ngang ở trước ngực. Có đao trong tay, khí thế của Tiêu Trần xảy ra biến hóa kinh người, trên người hắn toát ra một cảm giác cô đơn vắng lặng đến khôn cùng. Như gốc tùng già đứng sừng sững ở nơi cao nhất, nhìn thời gian thấm thoát trôi đi, nhìn hết thế gian biến đổi muôn màu. Lúc này, thôn thiên mãn dưới chân Tiêu Trần bắt đầu tiêu tán với tốc độ cực nhanh, hắc khí vô biên điên cuồng rót vào thanh hiệp đao trắng lóa. Một hư ảnh màu đen đồ sộ cao ngất xuất hiện phía sau Tiêu Trần. Ảo ảnh màu đen khổng lồ có mái tóc dài, trên khoác người trường sam, tay cầm trường đao màu đen. Một vầng hào quang sáng chói chậm rãi dâng lên từ vai trái của hư ảnh, giống như mặt trời ban ánh sáng cho đại địa. Tiếp theo, một quần sáng xanh lam dâng lên từ vai phải của hư ảnh, thanh nhã nhàn nhạt, không tranh với đời. Trường đao màu đen trong tay hư ảnh bắt đầu không ngừng rung rẩy, hắc khí lượn lờ trên thân đao, như rồng lớn vào biển rộng. Hạo thiên đại thế giới, tự có đại đế vai gánh nhật nguyệt, từ trên chín tầng mây chém xuống một đao. Đao ý bá đạo cuồn cuộn mười vạn dặm. Hắc ảnh khổng lồ chậm rãi giơ trường đao hư ảo trong tay lên. Giờ phút này, tất cả ánh sáng trong trời đất đều ảm đạm phai mờ, cả thiên địa dường như chỉ còn lại thanh đao này. Thiên hạ phong vân, ta ra đời. Vừa vào thế gian năm tháng đã đẩy đưa. Nói cười trong lúc bàn đại nghiệp, không bằng cơn say giữa nhân gian. Tiêu Trần nhẹ nhàng vung hiệp đao trong tay, gió nhẹ mây trôi, không bất kỳ dị tượng nào xảy ra. Ta là một đao khách. Câu nói này, Tiêu Trần nói cực kỳ nghiêm túc, giống như là đang giải thích thân phận của mình với vạn vật trong trời đất. Sau lưng Tiêu Trần, hắc ảnh khổng lồ cũng theo động tác vung đao của hắn mà tùy tiện chém xuống. Thời điểm một đao này bổ xuống, hắc ảnh khổng lồ đã ầm ầm vỡ vụn, biến mất giữa trời đất. Huyết Tu La cảm nhận được sự biến hóa của đất trời. Sau khi Tiêu Trần vung ra một đao, vẻ mặt Huyết Tu La hoàn toàn thay đổi, gã đột nhiên đưa tay cắm vào trong lồng ngực mình, ở đó có một bức họa quỷ dị do phù văn tạo thành. Một thanh trường thương màu đen bị Huyết Tu La kéo ra từ trong bức họa. Trường thương màu đen giản dị tự nhiên, nhưng mang theo sát khí ngất trời. Trường thương màu đen mang theo huyết tinh vô hạn, đâm thẳng về phía người đối diện. Vạn vật trong trời đất bắt đầu dừng lại, thân thể cao lớn ổn định của Huyết Tu La đứng sừng sững giữa không trung, trường thương màu đen trong tay chỉ vung đến một nửa, rồi cứ thế ngừng lại. Chiêu này tên là gì? Huyết Tu La cắm ngược trường thương màu đen vào bức họa trong ngực. Tiêu Trần xoay người, lướt về hướng mặt đất. Nghe Huyết Tu La hỏi, hắn cũng không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Đăng hạ khô lâu thùy nhất đao. Vương ở thế giới này, cường giả tộc ta sẽ đạp trên máu và lửa đến đây nghênh đón. Huyết Tu La nói xong, thân thể cao lớn đột nhiên vỡ nát, hóa thành ngàn vạn đốm sáng đỏ, tiêu tán giữa đất trời. Bầu trời thành phố Minh Hải khôi phục yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn lên không trung, việc đến nhanh như vậy, đi lại càng nhanh hơn. Có một ít người thậm chí còn cho là mình đã bị ảo giác. Tiêu Trần nhẹ nhàng bay về phía nhà mình, khu vực này đã như một bãi rác, chỗ nào cũng bừa bãi lộn xộn. Khe hở lúc trước bị Tiêu Trần dùng chân đạp ra, khi hắn lại gần, trong đó có một sợi tử khí từ từ dâng lên. Tử khí đã không còn nồng đậm như lúc trước. Xem ra, một đao Tiêu Trần dùng lúc nãy, đối với bản thân hắn mà nói, tiêu hao cũng không nhỏ. Sau khi tử khí trở về thân thể Tiêu Trần, hắn lại khôi phục dáng vẻ thiếu niên mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng hoạt bát. Tiêu Trần nhìn mấy khe nứt lớn lớn nhỏ nhỏ trên mặt đất, không khỏi rơi vào trầm tư. Tụ tà thôn thiên gần như đã hấp thu toàn bộ âm khí cùng tà khí ở thành phố Minh Hải. Bây giờ, nói thành phố Minh Hải là thành thị sạch sẽ nhất cũng không ngoa. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ thành phố Minh Hải chỉ còn lại chính khí và dương khí, nghe thì hay lắm, nhưng chuyện này lại không hề tốt đẹp gì cho Cam. Thế gian muôn vật đều có quỹ tích chuyển động riêng, một thế giới muốn vận hành bình thường, phải coi trọng sự cân bằng. Tựa như có âm thì sẽ có dương, có ban ngày thì sẽ có đêm tối, có chính nghĩa chắc chắn phải có tội ác, vạn vật đều có đối lập và thống nhất. Nhưng vấn đề của thành phố Minh Hải lúc này chính là, tất cả âm khí và tà khí đều đã bị Tiêu Trần quét sạch, không còn một móng. Có câu vật cực tất phản. Bây giờ, khí thế cương trực của thành phố Minh Hải rồi sẽ trôi đi theo thời gian, sinh ra một thứ âm tà vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Có thể là một con quỷ vương, cũng có thể là một vị đại ma, thậm chí là một đầu đại yêu cũng có một tí khả năng. Tiêu Trần nhìn mấy vết nứt lớn trên mặt đất, giống như là đang suy nghĩ vấn đề này. Đột nhiên hắn nhấc thanh hiệp đao trắng đang cầm trong tay lên, gác ngang vai, lộ ra nụ cười cực kỳ bị ổi. Tiêu Trần chạy về tới nhà mình, trong miệng lẩm bẩm, ha ha, quản chó nó sinh ra thứ gì, liên quan rắm gì đến mình chứ. Trước biệt thự, mặt Tiêu Tiêu nắm tay Vương Đa Đa, nhìn Tiêu Trần vác đao, vẻ mặt đầy ý cười thô bỉ chạy về phía mình. Mặt Tiêu Tiêu bảo vệ Vương Đa Đa theo bản năng, vẻ mặt cực kỳ căng thẳng. Dù sao vừa rồi cô ta cũng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tiêu Trần biến thân, ngộ nhỡ ông tướng này muốn đến giết người diệt khẩu, mặt Tiêu Tiêu biết mình chỉ có thể duỗi cổ chờ bị làm thịt mà thôi. Tiêu Trần ca ca, anh đánh bại đại quái thú chưa? Trong mắt Vương Đa Đa toàn ngôi sao nhỏ, nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần nghiêng người liếc mắt, nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của Vương Đa Đa, nhóc con ngu ngốc này, kéo mẹ em về nhà chơi đi. Nói xong Tiêu Trần liền giống như một làn khói, chạy ào vào trong nhà. Mặt Tiêu Tiêu đầu đầy chấm hỏi, chuyện cứ như vậy mà kết thúc à, còn nữa, nhóc con kéo mẹ về nhà chơi đi là cái quỷ gì? Tiêu Trần vào trong nhà, đặt hiệp đao trong tay lên trên bàn trà. Vừa rời khỏi bàn tay Tiêu Trần, hiệp đao liền bắt đầu kêu ong ong, thân đao rung động rồi lại xoay tròn, có vẻ là muốn rời đi. Tiêu Trần đè nó lại, vuốt vuốt quai hàm, cười rất chi là đáng khinh. Đao tốt, tịch thu luôn. Bị Tiêu Trần đè lại, hiệp đao phát ra một trận rên rỉ, Tiêu Trần cười ranh mảnh, nói, y vô, nhóc con, đừng có kháng cự nha, về sau đi theo bổn đế, giết người mạnh nhất, chơi linh đao đẹp nhất, chẳng sướng quá còn gì. Một tia tử khí thuận theo ngón tay Tiêu Trần chui vào hiệp đao. Theo thời gian tử khí chui vào, hiệp đao dần khôi phục lại bình tĩnh. Bên trên Phượng Hoàng Sơn, thanh niên nho nhã nhìn vỏ đao trống rỗng trên đùi thanh y, có vẻ khẩn trương hỏi, thanh y thế nào rồi? Thanh y cầm lấy vỏ đao trên đùi, ước lượng một chút rồi thản nhiên nói, liên hệ giữa tôi và Vô Gian đã bị cắt đứt rồi. Trong lòng thanh niên nho nhã kinh hãi, muốn cắt đứt liên hệ giữa thần binh và chủ nhân, chỉ có một cách, đó chính là trực tiếp xóa bỏ dấu ấn tinh thần bên trong thần binh. Việc này có nghĩa là thực lực của người xóa dấu ấn tinh thần phải cao hơn chủ nhân của thần binh. Là người vừa đối chiến với huyết tu la, à, thanh niên nho nhã hỏi. Thanh y gật gật đầu, cầm lấy vỏ đao, từ dưới đất đứng lên. Nhìn vỏ đao trong tay, thật lâu sau thanh y mới phun ra hai chữ. Không thiệt. Suýt chút nữa thanh niên nho nhã đã phun ra một ngụm máu hận, Vô Gian là báu vật sư môn của anh, liên quan trọng đại, thái độ của anh cứ vậy đó hả? Thanh y lại là không phản ứng, quăng vỏ đao lên trời. Trong nháy mắt nó đã biến mất trong không trung. Anh làm gì đó? Thanh niên nho nhã hoảng sợ nói. Giúp người hoàn thành ước nguyện. Không có vỏ đao, đao nhìn rất xấu. Thanh y nói xong thì sải bước đi xuống núi. Phốc. Cuối cùng, thanh niên nho nhã cũng không nhịn nổi, phun ra một ngụm máu hận. Thanh y, đi đâu bây giờ? Về Bắc Kinh. Gì chứ? Vậy cao thủ thần bí kia, cứ mặc kệ thế à? Thanh y đưa ngón trỏ tay phải ra, dựng ở trước mặt thanh niên nho nhã. Anh nói là chỉ có 1/10 niềm tin có thể đánh thắng, à? Thanh y lắc đầu. Vậy là hắn một chiêu thì có thể giết chết anh, à? Thanh y lần nữa lắc đầu. Thế đưa một ngón tay ra là ý gì hả? Thanh y thu ngón tay lại, nhìn thanh niên nho nhã giống như nhìn một đứa thiểu năng, rồi nói, muốn đánh thắng hắn, tu vi của tôi phải ngã xuống 100 năm. Thanh niên nho nhã có hơi sửng sốt, quát, ai mà đoán được ngón tay này của anh có ý là 100 năm chứ? Hơn nữa, năm nay anh mới bao nhiêu tuổi hả? 90 mấy tuổi đi, còn lùi lại 100 năm, anh muốn quay về bụng mẹ luôn à, đánh không lại thì nói luôn cho rồi, ở đâu ra lắm tâm địa gian dảo như vậy chứ? Thanh niên nho nhã đi theo phía sau lưng thanh y, do dự thật lâu mới nói ra, đúng rồi, liên quan tới chuyện hai ngày trước có thanh đao rơi xuống chỗ đó, anh có muốn đi xem thử hay không, đúng lúc bây giờ đao của anh đã mất rồi. Thanh y nghĩ nghĩ, thanh đao kia rơi đúng vào phong thần nhai, là số mệnh an bài rồi sao? Lúc này, Tiêu Trần đang nằm phơi nắng ở cửa. Còn đám đồ lộn xộn xung quanh, hắn coi như không nhìn thấy. Một vệt sáng xoẹt qua chân trời, bay thẳng về phía bên cạnh Tiêu Trần. Bực. Bụi mù nổi lên bốn phía. Theo bụi mù dần dần tiêu tán, vỏ đao màu trắng vững vàng cắm trên mặt đất. Tiêu Trần rút vỏ đao lên, thỏa mãn gật đầu, ai nha, người tốt nha, anh sẽ sống đến lúc chết luôn đấy. Sân thượng bệnh viện Hoài Nghĩa, sắc mặt Tiêu đại sư trắng bệch, ngồi liệt trên mặt đất. Trước mặt ông ta là Triệu Nhạc Thành đang nhắm nghiền hai mắt, trên người ông ta cắm không ít ngân châm. Huyết nương tử, dạ nha, còn có cả cô gái trẻ từng bị Tiêu Trần đập qua. Mọi người yên lặng vây bị quanh thi thể Triệu Nhạc Thành. Lão hủ bất lực. Tiêu đại sư đau buồn, quay về ba người bái một bái. Dạ nha lắc đầu, đại sư, ngài đã tận lực rồi. Cô gái trẻ quỳ gối bên cạnh ông lão, cắn chặt môi không phát ra một chút âm thanh. Nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được sự bi thương trên người cô, có lẽ đây chính là đau đến không thốt nên lời mà người ta thường nói. Trong tòa nhà chính của bệnh viện, có một người đột nhiên từ trên giường bệnh bắn lên. Nếu như Lạc Tư Nhu ở đây, nhất định có thể nhận ra người này, anh ta chính là Tang Ca. Lúc này sắc mặt Tang Ca tái nhợt đáng sợ, khóe miệng treo một nụ cười vô cùng quỷ dị, khiến cho người ta tê dại cả da đầu. Đậu Nhĩ Đôn mặt xanh trộn ngự mã, Quan Công mặt đỏ đánh trường sa. Tiêu Trần khẽ hát trong miệng, lắc la lắc lư đi trên đường phố ở thành phố Minh Hải. Trên đường phố đâu đâu cũng có thể thấy được cảnh sát giữ gìn trật tự, mà chuyện mọi người thảo luận nhiều nhất chính là cảnh tượng giống như tận thế ngày hôm nay. Tiêu Trần lững thững đi không mục đích ở trong thành một vòng, cuối cùng đứng trước cổng trường. Ban đầu, Tiêu Trần vốn muốn nhìn thử xem có thể bố trí một cái tụ âm trận ở Minh Hải hay không, dùng để khôi phục âm dương hòa hợp của thành phố, nhưng tản bộ một vòng xong, Tiêu Trần cũng nhức hết cả trứng. Toàn bộ thành phố Minh Hải bây giờ chính khí mênh mông cuồn cuộn, dương khí tận trời, tà vật nhỏ yếu một chút là có thể sẽ bị trực tiếp nóng chảy luôn. Mà mấy con lớn mạnh hơn, hiện tại còn không biết là đang run rẩy trốn ở chỗ nào nữa. Tiêu Trần đi vào trường, hình như ở đây cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn, dù sao chỗ này chính là chuyên khu của lý luận vô thần, nhất định sẽ có người nhảy ra giải thích, chuyện vừa rồi chỉ là ảo ảnh này kia mà thôi. Tiêu Trần muốn đi xem Lạc Huyền Tư, dù sao bây giờ toàn bộ thành phố Minh Hải gió nổi mây vần, Lạc Huyền Tư chính là người ở trên đầu sóng gió đó. Y, anh bàn chào anh. Này này mau nhìn, anh bàn kìa. Định mệnh. Anh ta chính là người đã đánh mông nữ thần ngày hôm qua hả? Nghe nói gì chưa? Hôm qua hình như nữ thần Hoàng Phủ làm thủ tục nghỉ học. Chuyện này nói không chừng vẫn là liên quan tới việc bị sàm sỡ ngày hôm qua đấy. Tôi ngất, tên cặn bã này, tôi muốn đi tìm anh ta một đánh một. Dọc đường đi, thỉnh thoảng có người chào hỏi Tiêu Trần, điều này làm cho Tiêu Trần có chút ngạc nhiên, bổn đế thành người nổi tiếng từ lúc nào nhỉ? Tiêu Trần nào biết rằng, sau chuyện ngày hôm qua, đại danh của hắn đã truyền khắp toàn bộ trường học. Hiện giờ ở trên diễn đàn trường học đều là bài viết công kích hắn. Tiêu Trần làm sao mà biết được những chuyện này, vẫn thản nhiên tự tại đi vào tòa nhà dạy học. Vậy mà lúc này, cửa lớp 3 cũng náo nhiệt dị thường. Từ rất xa Tiêu Trần đã nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ từ bên này. Con điếm này, mày đưa con tao đi đâu rồi hả? Mày nói hay không, có phải đồ đê tiện nhà mày đã quyến rũ con tao rồi đúng không? Chát! Một trận huyên náo ồn ào, trong đó còn kèm theo vài tiếng bạc tai vang dội. Nghe nói Vương Báo mất tích, mẹ cậu ta tìm đến tận trường học, nói là cô giáo Tần quyến rũ con trai bà ta. Tớ vẫn luôn cảm thấy Tần Nguyễn Thanh không phải cô gái tốt lành gì, cặp mắt đào hoa suốt ngày liếc qua liếc lại, câu hết hồn của đám nam sinh trong lớp. Một nữ sinh mập mạp, mặt đầy mụn nhỏ giọng thầm thì với bạn học bên cạnh. Ba của Vương Báo chính là nhân vật có mặt mũi ở thành phố Minh Hải, không phải là cô Tần quyến rũ Vương Báo thật đấy chứ. Nữ sinh bên cạnh nữ sinh mập mạp đáp lại. Người xấu tác quái nhiều. Một nam sinh cao lớn đứng bên cạnh, lạnh lùng cười. Cậu nói cái gì, Trương Vĩ? Nữ sinh mập mạp nhăn nhó. Tranh cãi giữa học sinh lại thêm một mồi lửa cho nơi đang hò hét ầm ĩ. Tiểu Tần à, nếu như cô biết mấy người Vương Báo ở đâu thì nói ngay đi, mọi người đều dễ ăn nói hơn. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đeo kính mắt, đầu hơi mở miệng nói. đầu hói nhìn dáng vẻ chật vật của Tần Uyển Thanh, không hiểu sao trong lòng lại thấy rất thoải mái, bởi vì con đàn bà không thức thời này đã từng cự tuyệt dùng quy tắc ngầm với ông ta, lại còn thọc chút việc ra ngoài. Nếu không phải ông ta còn tí thủ đoạn, nói không chừng vị trí hiệu trưởng này đã do người khác ngồi rồi. Đầu hói hiểu cực rõ tính cách của Tần Uyển Thanh, biết cô ta vốn không thể nào đi quyến rũ học sinh của mình, nhưng là vì trả thù, gã vẫn phụ họa mấy người đàn bà mập mạp kia. Hơn nữa, ông ta không chọc nổi mấy bà mập này, thuận nước dông thuyền như vậy, không chỉ có thể khiến cho Tần Uyển Thanh khó chịu, còn có thể lấy lòng mấy bà mập này, một hòn đá ném hai chim cớ sao lại không làm. Con điếm này, xem cử chỉ lẳng lơ phong trần của mày đi, nếu mày còn không nói, bà đây bán mày vào thiên thượng nhân gian cho mà xem. Ngày nào cũng để mấy lão già cưỡi mày. Một người đàn bà dáng vẻ giống vương báo tới mấy phần, túm tóc Tần Uyển Thanh điên cuồng đập lên tường. Tần Uyển Thanh bị ba bà mập khác túm chặt cánh tay không thể động đậy, chỉ đành cứng rắn chịu cơn đau đớn trên đầu. Gò má Tần Uyển Thanh đã sưng to, khóe miệng có vệt máu, quần áo trên người cô ta đã bị lôi kéo lộn xộn không chịu nổi. Nếu là cô gái bình thường, gặp phải chuyện như vậy có khi hỏng mất từ lâu rồi, thế nhưng Tần Uyển Thanh lại cuộc cường cắn môi, mắt đỏ bừng, nhưng không hề có lấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. Bộ dạng cuộc cường này làm cho người khác đau lòng. Tôi đã báo cảnh sát rồi, các bà đối xử với một giáo viên nhân dân như vậy, có còn pháp luật nữa hay không hả? Một người đàn ông hơn 40 tuổi, vóc người thấp bé, da ngăm đen mặc đồng phục bảo vệ chen vào từ đám đông. Luật pháp. Một người đàn bà tóc vàng túm tay Tần Uyển Thanh cười khẩy. Bà đây chính là Vương Pháp, một tên bảo vệ nhỏ nhoi như anh mà cũng dám nói về pháp luật với tôi, à, người đàn bà vừa nói, trên tay vừa dùng lực xé rách tay áo bên tay trái của Tần Uyển Thanh. Tảng lớn làn da trắng như tuyết của Tần Uyển Thanh lộ ra. Trong đó có mấy nam sinh không nhìn nổi, vừa định tiến lên đã bị bằng hữu bên cạnh ngăn cản. Đừng đi, bà tóc vàng kia là bà mẹ của Lưu Duyệt lớp 5, chồng bà ta là phó cục trưởng cục công an, cậu không chọc nổi đâu. Mày còn không nói đúng không? Nếu còn không nói tao lột sạch đồ, cho học sinh mày xem thân thể đẹp đẽ của cô giáo chúng nó. Người đàn bà tóc vàng nói rồi lại xé một đoạn áo khác của Tần Uyển Thanh. Các bà làm gì thế, như vậy là phạm pháp. Bảo vệ thấp bé kia tức giận đi vào. Thế nhưng mới đi hai bước đã bị hiệu trưởng đầu hói cản lại. Hiệu trưởng? Ông làm gì thế hả? Chuyện như vậy ông không quản à? Sắc mặt hiệu trưởng đầu hói thay đổi thất thường. Lúc này, một người đàn bà mặt mập giống như nắp cống thoát nước khác cười nhạt, giọng điệu quái gở nói. Hiệu trưởng Vương, chồng tôi nói gần đây cục văn hóa có một trưởng phòng sắp về hưu rồi đấy. Hiệu trưởng đầu hói nghe lời này, cắn răng quay lại nhìn bảo vệ thấp bé kia, nói, cậu, bây giờ lập tức cút ra khỏi trường mau. Gân xanh trên trán bảo vệ nổi lên, cứng cổ không nhường chút nào, tôi là bảo vệ trong trường học này, giữ gìn trật tự trường học là chức trách của tôi. Được thôi, anh đã bị đuổi việc rồi đấy, bây giờ lập tức cút ra khỏi trường học đi. Bảo vệ hừ lạnh, cởi mũ, cởi áo, cởi cả quần luôn. Thân thể gầy gò của bảo vệ lộ ra, trên người đầy hình xăm và vết sẹo. Lột bộ đồng phục này ra, ông mày cũng không phải là người của trường học này nữa, ngày hôm nay ông mày phải quản việc này mới được. Nói xong anh ta nắm quyền xông lên phía trước. Bảo vệ, bảo vệ. Hiệu trưởng đầu hói quay về phía đoàn người hô. Hai bảo vệ ở bên ngoài ghì mũ xuống, làm bộ không nghe thấy, lèn lén lẻn mất. Tôi phải sa thải các anh, đám ăn không ngồi rồi này. Hiệu trưởng đầu hói tức muốn chết, hỗn hển gào lên. Bảo vệ tức giận nhào vào, vừa giơ lên nắm tay, đột nhiên một tiếng động dữ dội vang lên, bảo vệ thống khổ hét một tiếng, ngã trên mặt đất. Đám đông náo loạn, không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Người đàn bà tóc vàng cầm trên tay một khẩu súng lục nhỏ và tinh xảo, khẩu súng lục vẫn còn phả ra khói xanh. Người phụ nữ tóc vàng giường cũng bị sợ ngây người, khi nhìn thấy nhân viên bảo vệ vừa rên rỉ đau đớn vừa ôm chặt lấy chân mình, bà ta đột nhiên ngạo mạn trở lại. Người phụ nữ tóc vàng giơ khẩu súng lục trong tay lên, cười nhạt nói, một con chó hoang cũng muốn cắn người. Đã là chó thì phải là chó ngoan, nhất định phải nghe lời chủ nhân chứ. Máu không ngừng chảy ra, quần của nhân viên bảo vệ đã nhanh chóng bị nhuộm ướt đẫm. Nhân viên bảo vệ nghiến răng cố gắng di chuyển cơ thể. Nhân viên bảo vệ thế mà lại loạn choạng đứng dậy, hai mắt mắt đỏ hoe, trên cổ nổi gân xanh. Mày, đừng tới đây, tới nữa tao sẽ nổ súng. Người đàn bà tóc vàng nhìn nhân viên bảo vệ như một ác quỷ, vẻ mặt trở nên hoảng loạn. Phi. Nhân viên bảo vệ nhổ nước bọt và vươn đầu về phía trước. Anh ta chỉ tay lên trán của mình hung dữ nói, nào đến đi con heo mập, bắn chỗ này này. Có vẻ như câu con heo mập của nhân viên bảo vệ đã khiêu khích người đàn bà tóc vàng, bà ta nhìn nhân viên bảo vệ một cách hằn học, đồ chân chó, đi chết đi. Đoàn. Tiếng súng lại vang lên, nhưng sau khi tiếng súng vang lên, nhân viên bảo vệ vẫn đứng đó như cũ. À, tiếng kêu chói tai thê lương của người đàn bà tóc vàng vang lên bên tai mọi người, bà ta bụng lấy bàn tay phải, điên cuồng lăn qua lăn lại trên mặt đất. đoán chừng là tạc nòng rồi. Tao nhổ vào, nổ hay ghê. Biến cái mặt heo của bà ta thành mặt heo quay cũng được. Trong đám người truyền đến một hồi xì xào bàn tán. Họ Vương kia, ngay ở đó làm cái quái gì, mau gọi xe cấp cứu. Mẹ Vương báo trống lên một tiếng, hiện trường lập tức an tĩnh lại. Hiệu trưởng đầu hói run rẩy rút điện thoại ra. Soạt. Mẹ Vương báo xé toạc quần áo vốn đã tả tơi của Tần Nguyễn Thanh, còn điểm này, để tao xem mày còn cứng miệng tới khi nào. Tần Nguyễn Thanh ương ngạnh ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mẹ Vương báo, bà ta nhìn đôi mắt đỏ hoe kia không khỏi chột dạ. Vương báo là loại người gì, bà ta là mẹ chẳng lẽ lại không biết. Lúc trước thời điểm xem băng giám sát, phát hiện có ba người tóm lấy Tần Nguyễn Thanh, lôi lên xe. Bà ta đã biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy chuyện thế này đã xảy ra không ít, trước đây đều lén giải quyết, bồi thường ít tiền là xong, bà ta cũng không coi ra gì. Nhưng lần này, con trai Vương báo đã ba ngày không có tin tức. Cảm thấy chột dạ, bà ta giơ tay tát một cái vào mặt Tần Nguyễn Thanh, còn điếm này, này thì cứng miệng. Đúng lúc này, một bóng người đập phải người mẹ Vương báo. Mọi người nhìn thấy chính là một học sinh gầy gò. Học sinh ngã xuống đất, điện thoại di động trong tay liền văng ra ngoài. Một đôi tay gầy trắng nõn nhặt điện thoại di động rơi trên mặt đất lên, hình ảnh trên màn hình điện thoại di động chính là Tần Nguyễn Thanh. Trong ảnh, Tần Nguyễn Thanh ương ngạnh ngẩng đầu lên, quần áo xộc xệch, nhiều nơi xương sắc lộ ra ngoài, bộ dáng này có một hương vị độc nhất vô nhị. Chán mày thế, góc độ này không đủ đẹp. Nói xong, đứng trước mặt Tần Nguyễn Thanh chụp tành tạch. Tao đệt, không phải là anh bàn à, thô tục như vậy, lớn lối như vậy à, tôi sẵn sàng bán ảnh trong điện thoại với giá cao. Ồ, xung quanh có những giọng nói khinh thường vang lên. Tay mẹ Vương báo dừng trên không trung, nhìn người đột nhiên xuất hiện bên cạnh. Đây hẳn là học sinh lớp 4, đeo kính, trông dáng vẻ khá nhã nhặn thư sinh. Cậu học sinh ngã xuống đất đã ngất đi, má trái sưng to như một cái bánh bao lớn. Tiêu Trần nhìn ảnh trên điện thoại, hài lòng gật đầu, bổn đế đúng là toàn thân đầy virus nghệ thuật mà. Tiêu Trần ngoái mũi, đúng vẻ đại ca dẫn đầu, hung hăng càng quấy. Bịch Tiêu Trần đá vào bụng cậu học sinh ngã xuống đất. Ọc. Cậu học sinh đang ngất xỉu bị đạp tỉnh, phun ra nước chua. Cậu ta nhìn Tiêu Trần ánh mắt ác độc nói, chờ đó, ba tao là. Bốp. Tiêu Trần đá vào đầu cậu ta, khiến đối phương lại ngất đi. Bố mày là cậu mày chứ, thằng thiểu năng. Tiêu Trần tức giận lẩm bẩm. Tiêu Trần nhìn Tần Nguyễn Thanh đang chật vật, có chút thất vọng lắc đầu. Mấy cô gái trẻ thật là vô dụng, bị đánh cũng không đánh lại. Không đánh được thì cắn, nếu không cắn được thì phải liều mạng chứ. Tiêu Trần lắc đầu bước về phía Tần Nguyễn Thanh. Tần Nguyễn Thanh vẫn luôn cuộc cường, khi nhìn thấy Tiêu Trần đi về phía mình, nước mắt đột nhiên chảy ra, sau đó cô ta bắt đầu bật khóc, như thể đã phải chịu đựng nỗi đau thương lớn nhất trên đời. Thằng ranh, đừng nhiều chuyện, mẹ Vương báo chưa kịp nói xong thì thân hình mập mạp của ba ta đã bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Một tát này của Tiêu Trần, trực tiếp tát cho răng trong miệng đều bay ra ngoài. Mấy chiếc răng bắn loạn xạ trong không khí, vẽ nên những đường cong tuyệt đẹp. Ô ô, thắng chó. Người đàn bà bị đánh cho răng rơi đầy đất, trong miệng gầm gừ gì đó không nghe rõ. Tiêu Trần liếc nhìn người đàn bà tóc tai xõa sợi nằm trên mặt đất lảm nhảm. Ngay khi bắt gặp ánh mắt của Tiêu Trần, toàn thân người đàn bà run lên, một nỗi sợ hãi vô biên nháy mắt đã chiếm giữ toàn bộ cơ thể. Người đàn bà trợn ngược mắt, hôn mê bất tỉnh. Khi hai người đàn bà khác đang giữ Tần Nguyễn Thanh nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của mẹ Vương báo, sắc mặt lập tức trắng bệch vì sợ hãi. Còn chưa chịu buông ra à, muốn đem người ta về nấu canh uống hay gì? Tiêu chép miệng, trêu chọc nói. Hai người đàn bà lập tức buông tay, Tiêu Trần bước tới. Mày định làm gì, ban ngày ban mặt, mày đừng có làm bừa. Tiêu Trần cười hì hì, đưa tay tát hai cái vào mặt bọn họ. Mấy chiếc răng lại bay lên, người xem náo nhiệt xung quanh lại đau đầu vì tiếng kêu đau đớn. Mày muốn làm gì, đừng có làm bậy. Người đàn bà ngã xuống đất rên rỉ kinh hãi. Bổn đế có phải ma quỷ gì đâu, mấy bà mau cút hết đi. Tiêu Trần cười nói, rất rộng lượng mà tha cho bọn họ. Không ai để ý tới, bốn con trùng nhỏ từ người Tiêu Trần nhảy xuống và chui vào cơ thể mấy người đàn bà này. Tiêu Trần kéo Tần Nguyễn Thanh dậy. Lúc này Tần Nguyễn Thanh đã nín khóc, nhìn người thiếu niên trước mặt, nghẹn ngào không nói nên lời. Cả ngày toàn chuyện nhảm nhí. Tiêu Trần sốt ruột lẩm bẩm. Nói xong, Tiêu Trần dùng ngón trỏ chỉ vào trán Tần Nguyễn Thanh. Một cánh cửa lớn màu vàng ống mở ra trong đầu Tần Nguyễn Thanh, từng con chữ bí ẩn xoay quanh, nhảy múa trong tâm trí cô. Tiêu Trần nghiến răng, nhìn cho kỹ vào, học hành cho chăm chỉ. Lần sau đừng chỉ biết chịu đánh mà không đánh lại. Tần Nguyễn Thanh cảm nhận được dị tượng trong đầu, có chút luống cuống không biết phải làm sao. Tiêu Trần quá lười để quan tâm xem Tần Uyển Thanh có hiểu hay không, hắn chỉ quét mắt nhìn xung quanh một vòng, nhưng không tìm thấy Lạc Huyền Tư. Còn nhóc kia đâu? Tiêu Trần có chút nghi ngờ hỏi, Lạc Huyền Tư là một cô gái ngoan, cúp học không phải là chuyện mà cô có thể làm được. Tần Uyển Thanh tỉnh táo lại, nói, Lạc Huyền Tư đột nhiên xin nghỉ phép, nói rằng ở nhà có chuyện, một tiếng trước đã về rồi. Tiêu Trần cau mày, một giờ trước là lúc Huyết Tu La đến, chẳng lẽ là có yêu thiêu thân? Tiêu Trần vỗ đầu đi ra khỏi trường học. Tần Uyển Thanh đỡ nhân viên bảo vệ đi theo sau Tiêu Trần. Khi Tiêu Trần đi ngang qua tên hiệu trưởng hói đầu, nhìn quả đầu địa Trung Hải của ông ta, đột nhiên bật cười. Muốn làm gì, đừng làm bừa, tôi là hiệu trưởng đấy. Hiệu trưởng run rẩy nói. Tôi nghĩ hói cả đầu có vẻ hợp hơn đấy. Một phút sau, Tiêu Trần hài lòng nhìn cái đầu hói đầy máu của hiệu trưởng. Hắn thổi tung mất sợi tóc trên tay, lắc lư rời đi. Cổng trường. Tiêu Trần liếc xéo về phía Tần Uyển Thanh đang sửa sang lại bộ quần áo xộc xệch của mình. Cô hai, nếu cô còn đi theo tôi nữa, tôi sẽ lột trần cô rồi ném ra đường. Tần Uyển Thanh có chút tủi thân, rụt rụt thân thể, tôi không biết phải đi đâu nữa. Thế giới rộng lớn như vậy, cô không muốn đi xem thử, à nói xong, Tiêu Trần liền sải bước rời đi. Tần Uyển Thanh đứng đó một lúc lâu, cho đến khi bóng lưng của Tiêu Trần biến mất trong biển người. Kể từ ngày hôm ấy, người ta không còn nhìn thấy Tần Uyển Thanh và nhân viên bảo vệ kia nữa. Sau khi tiến đến thời đại lớn, nơi này xuất hiện một vị nữ võ thần, phía sau cô luôn là một nam nhân thấp bé ngăm đen, tất nhiên đây là chuyện để sau hẳn bàn. Hôm nay, thành phố Minh Hải lại xảy ra một việc lớn, đó là xe cấp cứu gặp tai nạn không thể giải thích được. Kỳ quái nhất là nhân viên y tế ở trên xe không việc gì, nhưng bốn người bị thương trên xe lại tử vong toàn bộ. Sự việc này có ảnh hưởng rất lớn, bởi vì người bị hại đều là những nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Minh Hải. Bốn người chết cùng nhau, hơn nữa chỉ có bốn người chết, nhất thời, có người chỉ mũi nhọn về phía Tiêu Trần. Lạc Huyền Tư đang trên đường về nhà, hai má phồng lên, nghĩ không biết trong nhà rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà phải kêu mình lập tức trở về. Dị tượng trên bầu trời khiến cho Lạc Huyền Tư có chút hoảng hốt, tuy giáo viên nói đó là hiện tượng Hải Thị Thần Lâu không cần hoảng sợ, nhưng Lạc Huyền Tư vẫn thấy rất khó chịu. Hải Thị Thần Lâu, người đi biển lâu ngày sẽ xuất hiện ảo giác Hải Thị Thần Lâu, người đi biển lâu ngày sẽ xuất hiện ảo giác bây giờ đường phố đã loạn thành một nồi cháo thập cẩm, Lạc Huyền Tư không thể không đi bộ về nhà. Để về nhà càng sớm càng tốt, Lạc Huyền Tư đi xuyên qua con đường nhỏ và ngõ hẻm, cố gắng đi qua một số lối tắt. Lạc Huyền Tư đi được một lúc lâu thì dừng lại, lấy khăn giấy ra đưa lên miệng, nhổ một cái hạt nhân lên đó. Lạc Huyền Tư gói hạt nhân lại, cẩn thận cho vào túi, vui vẻ nghĩ, đây là đồ ăn vặt Tiêu Trần cho, ăn xong còn có thể giữ lại làm kỷ niệm, hay ghê. Lạc Huyền Tư lau mồ hôi trên trán, nhìn ngó xung quanh, gãi đầu khó hiểu, sao chỗ này lại quen thế nhỉ? Vốn đang vội về nhà, nên Lạc Huyền Tư cũng không nghĩ ngợi nhiều, tiếp tục lên đường. 10 phút sau, Lạc Huyền Tư dừng lại nhìn xung quanh, khuôn mặt bầu bĩnh đột nhiên trở nên tái nhợt. Bởi vì khung cảnh xung quanh không phải là chỗ cô vừa gói hạt nhân lúc nãy sao? Đi lâu như vậy, tại sao lại quay về chỗ cũ chứ? Lạc Huyền Tư phồng má, sợ đến mức suýt nữa thì khóc òa lên. Lạc Huyền Tư nhấc chạy về phía con đường phía trước, 10 phút sau cô lại quay về chỗ cũ. Lạc Huyền Tư nhìn đồng hồ, từ khi cô rời khỏi trường đến giờ đã được nửa tiếng. Thường thì chỉ mất 20 phút đi bộ, chậm nhất cũng chỉ hai mấy phút là về đến nhà. Hôm nay đi nhanh như vậy mà nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa về đến nhà, đã hai lần quay lại chỗ cũ, ngay cả người ngu ngốc cũng biết là có chuyện bất thường. Oa, ông cố ơi, có quỷ. Lạc Huyền Tư sợ đến mức bật khóc, viên kẹo trong miệng suýt rơi ra ngoài. Lạc Huyền Tư hút nhẹ một cái, ngậm viên kẹo sắp rơi lại vào miệng. Sau khi chép miệng vài lần, cô lại bắt đầu khóc. Lạc Huyền Tư vừa đi vừa khóc, 10 phút sau Lạc Huyền Tư trở lại chỗ cũ. Oa. Lạc Huyền Tư càng khóc càng dữ. Lúc này cô mới chợt nhớ đến câu chuyện về quỷ đả tường mà ông cố đã từng kể khi cô còn nhỏ. Ông cố nói nếu gặp quỷ đả tường, con người sẽ loanh quanh mãi ở một chỗ, không bao giờ tìm được lối ra. Nghĩ đến đây, Lạc Huyền Tư sợ đến mức không dám khóc thành tiếng nữa. Lạc Huyền Tư múc múc viên kẹo sữa đang ngậm trong miệng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch cúi xuống, nhìn ra phía sau từ giữa hai chân. Ông cố từng nói là có thể nhìn thấy ma bằng cách này. Lạc Huyền Tư nhắm mắt lại cúi xuống, sợ đến mức không dám thở mạnh. Cô do dự không biết có nên mở mắt ra không. Xin chào. Lúc này, một giọng nói trẻ tuổi vang lên bên tai Lạc Huyền Tư. Á, quỷ kìa. Lạc Huyền Tư sợ tới mức viên kẹo sữa trong miệng rơi luôn xuống đất, nhắm chặt mắt không dám nhúc nhích. Ngài quỷ ơi, đừng làm hại tôi, có được không ạ, tôi mời ngài ăn đồ ngon nhé. Lạc Huyền Tư nhắm mắt lại, vừa khóc nức nở vừa nói. Tôi không hại cô, tôi chỉ không muốn cô đi đường này thôi. Giọng nói lại vang lên bên tai. giọng nói nhẹ nhàng ôn hòa, không có một chút lệ khí nào. Tại sao, tại sao? Lạc Huyền Tư lắp bắp hỏi. Bởi vì phía trước có người đang muốn hại cô. Tại sao lại muốn làm hại tôi? Giọng nói ôn hòa nở nụ cười, tôi không biết là ai muốn hại cô. Tôi chỉ biết người đó hẳn là rất mạnh, tôi cũng không dám tới gần gã. Trái tim đang căng thẳng của Lạc Huyền Tư hơi thả lỏng một chút, sau đó hỏi, anh là ai? Tại sao muốn giúp tôi? Rất lâu trước đây, tôi đã chết ở chỗ này. Giờ trở thành địa phược linh ở đây. Giọng nói vang lên. Lạc Huyền Tư cảm nhận được thiện ý trong giọng nói, trái tim cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh còn chưa nói tại sao giúp tôi. Giọng nói lại vang lên, nhưng lần này có chút do dự, chuyện này. Chuyện này. Ngày nào tôi cũng muốn nhìn thấy cô. Nếu như có chuyện gì xảy ra chuyện gì, cô sẽ không đi con đường này nữa. Lạc Huyền Tư đỏ mặt, người thông minh như cô đương nhiên biết người trước mặt muốn nói gì. Vậy tôi có thể mở mắt ra không? Một lúc lâu sau, giọng nói kia vẫn không trả lời. Lạc Huyền Tư lại hỏi thêm lần nữa. Thật lâu sau, cuối cùng giọng nói lại vang lên, hay là thôi đi, tôi sợ sẽ dọa cô sợ. Ồ, a. Lạc Huyền Tư đứng thẳng người dậy, đấm đấm thắt lưng, nhìn viên kẹo rơi trên đất với vẻ tiếc nuối. Ngài quỷ ơi, tôi phải làm thế nào để thoát khỏi đây? Quay lại con đường cũ, đổi một đường khác đi về nhà. Cảm ơn ngài quỷ, anh tên gì vậy? Lạc Huyền Tư hỏi. Tôi tên là thực xin lỗi, tôi đã chết lâu lắm rồi, ngay cả bản thân là ai cũng quên mất. Giọng nói dịu dàng có chút mất mát. Vậy tôi gọi anh là ngài quỷ nhé. Lạc Huyền Tư vui vẻ lấy ra một viên kẹo nhét vào miệng, đưa tay vẫy vẫy với không khí, làm động tác chào tạm biệt. Lúc này, một giọng nói âm trầm đột nhiên vang lên, thế mà lại là một địa phược linh có chút đạo hạnh, chẳng trách ta không thể tra được tung tích của con nhỏ kia. Không biết từ khi nào một người, toàn thân được bao phủ trong bộ quần áo đen đã xuất hiện bên cạnh Lạc Huyền Tư. Chạy đi! Giọng nói của ngài quỷ dồn dập vang lên. Lạc Huyền Tư cảm nhận được sát khí từ người đàn ông bí ẩn này, bị dọa đến mức nhanh chân bỏ chạy. Nhưng mới chạy được vài bước thì cảm thấy không ổn, Lạc Huyền Tư dừng lại, quay đầu lại lo lắng hỏi, tôi đi rồi, ngài quỷ phải làm sao bây giờ? Tôi không sao, tôi là địa phược linh ở đây, gã không làm gì được tôi đâu, chạy nhanh đi. Ha ha, một tên địa phược linh nhỏ nhoi cũng dám to mồm. Người mặc đồ đen nói xong, trong tay bắt đầu bấm pháp quyết, miệng lẩm nhẩm cực nhanh. Theo động tác ngày càng nhanh của người mặc đồ đen, hai bóng người xuất hiện bên cạnh gã. Một người là tướng quân dũng mãnh mặc áo giáp vàng tay cầm roi đuổi tà ma. Người kia là một con quỷ thắt cổ với cái lưỡi dài ba thước toàn thân mặc đồ trắng toát. Thỉnh thần cùng người quỷ, sao mi lại có hai loại pháp quyết xung đột cực hạn như vậy chứ? Giọng ngài quỷ rung lên. Thế giới này to lắm, thằng nhãi địa phược linh chỉ chết dí một chỗ như mi, nhìn thấu thế nào được? Mi tu luyện không dễ dàng, cũng không tạo sát nghiệp gì. Nếu bây giờ mi tự động rút lui, ta sẽ tha cho mi. Người mặc đồ đen lạnh lùng nói. Chạy mau, không cần phải để ý đến tôi. Giọng nói ôn hòa kia lại lần nữa vang lên. Trong thoáng chốc, Lạc Huyền Tư nhìn thấy một bóng người xám xịt đánh thẳng về phía gã áo đen. Không biết tốt xấu. Gã áo đen hừ lạnh, tay phải chỉ phía trước, võ tướng giáp vàng kia vung roi tiến lên. Đi. Gã áo đen lại chỉ Lạc Huyền Tư, quỷ thắt cổ bên cạnh gã khoan thai lướt về phía cô ấy. Lạc Huyền Tư sợ đến tê dại cả da đầu, nhấc chân chạy như ruồi không đầu, hoảng hốt chạy bừa vào trong một con hẻm nhỏ. Cái lưỡi thật dài của quỷ thắt cổ sau lưng vung loạn trên không trung, tiếng cười âm độc quanh quẩn bên tai Lạc Huyền Tư. Lạc Huyền Tư chạy như bay, thở không ra hơi. Cô ấy nghĩ nếu có thể chạy nhanh như vậy ở đại hội thể dục thể thao, lấy giải nhất quả thực vô cùng đơn giản. Đang chạy thì Lạc Huyền Tư chợt dừng bước, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn bức tường thật dày chắn phía trước, một mùi tanh tưởi như V2C truyền đến từ trong tường. Góc tường mọc đầy rêu xanh, bức tường màu trắng đã sớm loang lổ, mấy chữ lớn màu đen bị viết siêu siêu vẹo vẹo ở trên tường, cấm đại tiểu tiện ở đây. Đây vậy mà lại là một ngõ cụt, lòng Lạc Huyền Tư đã muốn chết luôn rồi. Lúc này bóng dáng bay bay của quỷ thắt cổ đã xuất hiện ở lối vào hẻm nhỏ. Nhìn đầu lưỡi thật dài vung loạn của nó, Lạc Huyền Tư không nhịn được mà đưa tay sờ sờ cổ. Nếu như bị đầu lưỡi đó ghim chết, mình thà đập đầu vào bức tường này còn hơn. Lúc này, gã áo đen kia cũng đã đi vào trong hẻm nhỏ. Gã nhìn Lạc Huyền Tư, không nhịn được thở dài. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, chỉ khi cô chết, thiên hạ này mới được thái bình. Giọng gã áo đen có hơi bất đắc dĩ, thậm chí còn mang theo một ít ý vị trách trời thương dân. Gã áo đen rút ra một con dao găm, chậm rãi lại gần Lạc Huyền Tư. Sắc mặt Lạc Huyền Tư trắng bệch nhìn gã áo đen, anh, tại sao phải giết tôi? Hình như gã áo đen không có hứng thú trả lời, chỉ là bước chân kiên định lạ thường, lại gần Lạc Huyền Tư. Lúc này hẻm nhỏ đột nhiên tối sầm lại, một bóng đen rơi xuống trước mặt Lạc Huyền Tư. Tiểu cửu. Lạc Huyền Tư ngạc nhiên hô lên. Cạc cạc. Kẻ tới chính là Minh Cửu Âm bị Tiêu Trần triệu hồi ra để tới bảo vệ Lạc Huyền Tư. Minh Cửu Âm đắc ý lắc đầu, giữa bốn con mắt chảy ra sương mù màu lam nhạt. Gã áo đen dừng bước lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vị khách không mời mà đến này. Không phải quỷ vật, bởi vì không bất kỳ chút âm khí nào, không phải tinh quái, bởi vì không bất kỳ yêu khí gì, càng không phải là ma vật, không hề có ma khí. Nhìn thứ không phải quỷ, không phải quái, không phải ma trước mặt này, gã áo đen có hơi chần chờ. Bởi vì thứ có bốn con mắt này mang đến cho gã một loại cảm giác áp bách rất mãnh liệt. Cảm giác này thực sự rất tệ, khiến gã áo đen phải cư xử cẩn thận lúc này, thân thể gã áo đen rung lên, lấy một lá bùa màu tím từ trong lòng ra. Lá bùa màu tím bốc cháy kịch liệt trên không trung, lửa bùa cháy trên không trung hình thành nên một vòng tròn lớn chừng bàn tay. Trong vòng tròn có một bức tranh đang thành hình. Trong hình, có mấy người đang cẩn thận tra xét cái gì đó ở trong một hẻm nhỏ. Tiếp theo, một người trong đó huýt sáo, chỉ tay về một phương hướng, hình ảnh bắt đầu mơ hồ, cuối cùng là biến mất không thấy gì nữa. Tới nhanh như thế à đám chó chết này. Giọng điệu gã áo đen lạnh băng, giở cợt một câu. Đột nhiên gã áo đen dùng chủy thủ trong tay vạch một nhát vào lòng bàn tay trái, máu tươi trong nháy mắt đã phủ kín cả bàn tay. Giơ bàn tay máu me đầm đìa lên, gã áo đen cởi mũ trùm màu đen đang che đầu mình ra. Một thanh niên trẻ sắc mặt trắng bệch xuất hiện trước mắt Lạc Huyền Tư. Thanh niên này trên dưới 20 tuổi, dung mạo cực kỳ anh tuấn, đôi mày kiếm dày rậm đen nhánh, chỉ có điều sắc mặt gã nhợt nhạt đến đáng sợ, hình như là có bệnh. Gã nhanh chóng dùng bàn tay dính máu vẽ lên. Chỉ trong vòng mấy giây, một đồ án bằng máu tươi quỷ dị đã xuất hiện trên mặt gã. Đồ án máu tươi này không phức tạp mấy, nhưng màu đỏ của máu phối hợp với gương mặt vô cùng nhợt nhạt của thanh niên, đập vào mắt thì vô cùng giật mình. Người thanh niên thu dao găm về, hai tay làm ra động tác kỳ quái, một luồng dao động vô hình đột nhiên từ trên người gã lan ra. Trong khoảnh khắc, Lạc Huyền Tư có loại ảo giác, kẻ đang đứng trước mặt hình như đã đổi thành người khác. Mời. Một giọng nói già nua phát ra từ miệng của người thanh niên, vô cùng quỷ dị. Minh Cửu Âm nhìn người trước mắt đã làm xong mọi việc, nhưng nó vẫn không bất kỳ động tác nào, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hai cánh Minh Cửu Âm đột nhiên giang ra, sải cánh dài rộng duỗi đến tận bờ tường. Trên người Minh Cửu Âm phát ra một luồng áp lực vô hình, sương mù màu lam bay ra từ bốn con mắt của nó, ngày càng nồng đậm, giống như thực chất, kéo ra một đường khói màu lam thật dài. Vẻ mặt người thanh niên vô cùng nghiêm trọng, áp lực trên người Minh Cửu Âm khiến gã gần như không thở nổi. Thế nhưng người thanh niên không hề có ý lùi bước, bởi vì gã biết hôm nay là cơ hội có thể giết được ký chủ của Tu La Nhãn Nhất. Hơn nữa, đây cũng có thể là cơ hội duy nhất. Minh Cửu Âm đột nhiên huýt dài, âm thanh chấn cho bụi đất trên những bức tường xung quanh ào ào rơi xuống. Cánh chim màu đen nhánh trên người Minh Cửu Âm được phủ lên một tầng sáng đen nhàn nhạt, hình như nó đã chuẩn bị tinh thần đánh một trận đại chiến xong rồi. Nhất chỉ kinh lôi. Người thanh niên đưa tay, điểm một cái về phía trước. Đầu ngón tay mang theo một luồng lôi xà lam sắc phóng vụt ra. Nhưng khiến gã nghìn vạn lần không ngờ tới là thứ mang cho mình áp lực kinh khủng đang đứng trước mặt lại đột nhiên xoay người. Sau khi xoay người, Minh Cửu Âm bất ngờ hợp đôi cánh lại, dùng đôi cánh chim rộng lớn của mình bao lấy Lạc Huyền Tư vào bên trong. Điều khiến người thanh niên trợn mắt hốc mồm là sau khi Minh Cửu Âm dùng cánh bao Lạc Huyền Tư lại, đột nhiên vung chân đánh về phía bức tường viết chữ cấm tiện đại tiểu tiện ở đây. Rầm. Âm. Bức tường bị đụng nát bấy. Trong chớp mắt, Minh Cửu Âm đã bỏ chạy mất tung mất tích. Người thanh niên nghệch mặt ra nhìn chuyện vừa xảy ra, suýt thì phun ra một búng máu, hành động của con hàng này hoàn toàn không theo lẽ thường mà. Người thanh niên đã chuẩn bị một trận đại chiến, cứ như vậy mà bị con chim lừa cho một vố, hơn nữa bản thân lại còn dùng hết thỉnh thần cần tiêu hao rất lớn nữa chứ. Gã giận sôi lên, khuôn mặt vốn tái nhợt giống như có bệnh, thế mà lại hiện ra một mảnh đỏ ửng. Hôm nay mà không làm thiệt mày, tao không mang họ Trương nữa. Mục tiêu chuyến này của người thanh niên hình như đã bị Minh Cửu Âm giống như tên khùng mang đi mất rồi. Người thanh niên đạp chân một cái, nhanh chóng đuổi theo phương hướng Minh Cửu Âm đã biến mất. Sau 5 phút, rốt cuộc người thanh niên cũng nhìn thấy bóng lưng của con chim lớn kia. Đánh giá lại thời gian thỉnh thần, còn thừa lại hơn một nửa, trái tim căng chặt của người thanh niên cuối cùng cũng thả lỏng không ít. Ha ha ha. Trong miệng Minh Cửu Âm phát ra âm thanh kỳ quái, Lạc Huyền Tư thò đầu ra khỏi cánh chim rộng lớn của nó, tò mò nhìn Minh Cửu Âm. Tiểu cửu, mi cười cái gì đó? Nhìn con chim bự dừng lại, xoay người đối diện với mình, mí mắt người thanh niên giật giật. Khí thế của Minh Cửu Âm đột nhiên tăng mạnh. Lông chim đen tuyền trên người ánh lên, sáng bóng như kim loại. Ngọn lửa xanh lam trong mắt vẫn còn đổ xuống như thủy ngân. Cạc cạc cạc. trong miệng Minh Cửu Âm phát ra những âm thanh kỳ quái, vừa giống như cười vừa giống như khóc, mà âm thanh kỳ quái này chui vào trong lỗ tai người thanh niên, suýt chút nữa đã khiến tâm thần gã thất thủ. Ma âm nhập não. Vẻ mặt người thanh niên nghiêm túc, đưa tay phải lên, ngón tay nhập lại thành kiếm, chỉ về chỗ Minh Cửu Âm đứng. Thiên kích, lôi nghênh. Một bóng mờ thật lớn màu xanh lam hình thành phía sau người thanh niên. Bóng dáng mơ hồ nhìn không rõ, thế nhưng vẫn có thể phân biệt được ra hình dạng đại khái. Thân rồng đầu người, uy thế tận trời. Từng tia điện xà màu lam chập chờn sáng tối quanh kẻ thân rồng đầu người này, làm cho lòng người cảm thấy sợ hãi. Ngọn lửa màu xanh lam trong mắt Minh Cửu Âm đột nhiên trút xuống như thác, bắt đầu chảy ra ngoài mắt từng vốc lớn, phủ kín mặt đất xung quanh. Chịu đối chiến chính diện rồi à? Người thanh niên cười nhạt. Kiếm chỉ rung rung hướng về phía Minh Cửu Âm, đi. Phù. Ngay sau đó, người thanh niên đột nhiên phun ra một búng máu, hơi giật mình nhìn khoảng đất trống phía trước. Cho rằng con chim kỳ quái cuối cùng cũng không chạy trốn nữa, nhưng ai ngờ, con hàng này đột nhiên xoay người, vẫn cái mông lớn lắc lắc trước mặt người thanh niên, sau đó chạy nhanh như một làn khói. Chạy, giờ là chạy thật, hơn nữa tốc độ cực nhanh, còn dọa người hơn cả vừa rồi. Khuôn mặt người thanh niên tinh thông lôi pháp nghệt ra, cảm giác này giống như dùng hết sức đánh một quyền vào bịch bông, không chỗ để dùng sức. Lôi pháp vốn giỏi về tốc độ và lực sát thương, thế nhưng bây giờ tốc độ của lôi pháp lại còn không đuổi kịp cặp giò của một con chim kỳ quái. Cạc cạc cạc. Âm thanh của con chim kỳ quái đâm rách không khí, truyền tới từ phía xa. Lúc này, người thanh niên có thể khẳng định đây là tiếng cười nhạo. Người thanh niên lau vết máu trên khóe miệng, áo đen trên người phồng lên, làm gã giống như một quả bóng cao su. Hôm nay Trương Thắng Lam tao không làm thịt được mày thì tao theo họ mày luôn. Hai mắt người thanh niên phun lửa, lao về phía trước đuổi theo. Ngay lúc này, một bóng người rơi xuống từ trên cao, chặn lối đi của gã. Bóng người này bị sương máu bao phủ hoàn toàn, không thấy rõ mặt mũi thất, chẳng qua tầng sương máu kia phát ra mùi hôi thối khiến người ta không rét mà run. Đối phó với một cô gái nhỏ mà cần đến cả lôi pháp của Trương Thiên Sư Cơ, à, bóng người trong sương máu mở miệng, giọng thản nhiên thậm chí mang theo vài phần ôn hòa, hoàn toàn khác biệt với đám sương máu trên người gã. Trương Thắng Lam dừng bước chân truy kích, nhìn bóng người trước mắt, mí mắt cứ giật giật. Hừ, huyết sát minh chúng mày đúng là chuyện gì cũng muốn nhúng một tay vào. Giọng Trương Thắng Lam lạnh lẽo đến cực điểm. Tu La Nhãn chính là vật có liên quan đến sinh tử tồn vong của huyết sát minh tao, đương nhiên phải dùng tâm để đối đãi rồi. Nói như vậy, huyết sát minh chúng mày muốn bảo vệ Tu La Nhãn đến cùng à? Ngón tay Trương Thắng Lam nhập lại thành kiếm chỉ, hướng về phía bóng người trong sương máu. Trả lời Trương Thắng Lam là một luồng cương khí đỏ sậm mang theo huyết khí tận trời. Dưới cầu vượt cách đó không xa, một ông già lưng còng nhặt móc nhìn động tĩnh bên này, trong ánh mắt đục ngầu bắn ra hai tia kim quang. Lúc này một giọng nói yêu kiều vang lên bên tai ông lão, người thánh đường các anh đúng là không biết sợ chết là gì. Thế mà lại nghĩ cách đánh chủ ý lên Tu La Nhãn. Nghe thấy giọng nói này, ông già đột nhiên bật cười, tấm lưng còng chợt thẳng lên, cơ thể gầy ốm cũng bắt đầu không ngừng phồng lên. Làn da như vỏ cây cũng trở nên bóng loáng, mái tóc hoa ra một lần nữa đổi thành đen nhánh, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trong chớp mắt đã từ một ông lão tuổi xế chiều biến thành một chàng trai cao mét chín, bề ngoài anh tuấn đẹp trai. Anh chàng đẹp trai có hốc mắt sâu, sống mũi thẳng, hình dạng này hoàn toàn không phải là người Hoa. Một thân hình yêu kiều đáp xuống trước mặt anh đẹp trai, cô gái trẻ có dáng dấp ngọt ngào, thổi bóng kẹo cao su, rất hứng thú đánh giá anh ta. Tôi còn tưởng là ai chứ, thì ra là chấp sự Andre của thánh đường đây mà. Cô gái trẻ trêu chọc nói. Ngoài miệng thiếu nữ nói với vẻ quan tâm, thế nhưng thân thể đã căng chặt tới mức cực hạn. Tên Andre này chính là một trong bốn chấp sự của thánh đường. Bề ngoài nhìn mới khoảng 20 tuổi, nhưng số tuổi thật sự đã là con rùa già 50, 60 rồi. Hơn nữa, bốn chấp sự của thánh đường đều là cao thủ cấp S, đối chiếu sang đẳng cấp tu luyện của Hoa Hạ, đây chính là đại cao thủ kim cương cảnh. Ồ, tiểu thư Lam Thanh Phong thân ái, rất vinh hạnh được gặp cô ở đây. Andre rất lịch sự, cúi chào. Cô gái trẻ tên là Lam Thanh Phong hừ một tiếng, lạnh lùng nói, thánh đường các anh, dám tiến vào Hoa Hạ một cách trắng trợn như vậy, không sợ bị thanh y tới bưng cả tổng bộ các anh đi luôn à? Andre cười cực kỳ vui vẻ, lắc đầu nói, không nói chuyện thanh y đại nhân tọa trấn Yến Kinh không thể tùy tiện rời khỏi, kể cả thanh y đại nhân có biết, thì cũng sẽ không quản, đúng không? Tu La Nhãn được xem như là con mắt tai ách, thứ nó mang tới chỉ có giết chóc và tai nạn, thanh y đại nhân không tự mình xuất thủ diệt trừ đã là nhân từ lắm rồi. Lam Thanh Phong biết lời Andre nói là thật, dù sao danh tiếng của Tu La Nhãn thực sự không tốt lắm. Hơn nữa trừ huyết sát minh bọn họ ra, đa số thế lực khác trong Hoa Hạ, thái độ đối với Tu La Nhãn đều là giết đi cho nó lành. Lần này, huyết sát minh bọn họ đã điều động gần như là toàn bộ tinh anh, chính là để dọa các thế lực khác phải sợ. Theo tình huống trước mắt mà nói, đã đạt đến hiệu quả mong muốn. Hiện nay, Rất nhiều thế lực cũng đã rời khỏi thành phố Minh Hải, thế nhưng vẫn có mấy thế lực không sợ huyết sát minh nên vẫn ở lại. Thiên sư phủ luôn lấy giữ gìn trăm họ trong thiên hạ, trừ ma vệ đạo làm trách nhiệm của bản thân. Còn có thiên tà động tụ tập một đống người tâm thuật bất chính, hành sự quỷ quyệt. Một bộ phận người của thiên tổ, một trong ba tổ thiên địa nhân của Hoa Hạ cũng đã có mặt ở thành phố Minh Hải. Lam Thanh Phong biết, các thế lực lớn vây quanh Tu La Nhãn, hiện giờ đã bắt đầu hành động. Đã vậy, thì không còn gì để nói nữa. Một thanh trường kiếm đen tuyền đột ngột xuất hiện trong tay Lam Thanh Phong. Ánh kiếm nổi lên bốn phía, kiếm khí chỉ một thoáng đã bao phủ trọn không gian. Andre mỉm cười, tay trái điểm nhẹ, lá chắn băng trắng xóa lập tức hình thành, chắn trước người. Kiếm khí có lực sát thương cực lớn kia chỉ để lại một vết tích không sâu lắm trên lá chắn băng. Cùng lúc đó, trận chém giết theo cặp như vậy cũng diễn ra khắp nơi trong thành phố Minh Hải. Lúc này, trong một căn phòng u ám, bốn người mặc áo đen đứng ở trong đó. Đã đánh nhau rồi. Người áo đen cầm đầu nói. Người áo đen cầm đầu nhìn tên đứng bên trái, hỏi, tình hình bên mày thì sao, số 2. Không thể tiếp cận Lạc Huyền Tư, bên cạnh cô ta có một con chim bự rất cổ quái, cực kỳ nhạy bén. Hơn nữa tao vốn không phải đối thủ của con chim đó. Người áo đen cầm đầu gật đầu. Lại nhìn về phía hai người khác. Biệt thự nhà họ là có hai vị đường chủ huyết sát minh bảo hộ, rất khó xuất thủ. Nếu như gắng gượng ra tay, có thể sẽ kinh động đến rất nhiều người. Người áo đen cầm đầu trầm tư hồi lâu, chuyện đại nhân đã giao thì nhất định phải hoàn thành, bắt đầu dùng phương án thứ hai đi. Cho dù phải trả giá cao cỡ nào cũng phải khiến Tu La Nhãn biến mất khỏi thế giới này. Lạc Huyền Tư thò đầu ra khỏi cánh chim của Minh Cửu Âm, thè lưỡi đáng yêu hỏi, tiểu cửu, mi vứt bỏ tên kia rồi à? Bốn con mắt của Minh Cửu Âm nheo lại, thoạt nhìn rất là cao hứng, gật gật đầu thả Lạc Huyền Tư ra. Lạc Huyền Tư rơi xuống mặt đất, nghĩ lại vẫn còn hơi sợ, vỗ ngực lấy hai viên kẹo từ túi xách ra. Bản thân ăn một viên, viên còn lại đưa cho Minh Cửu Âm. Minh Cửu Âm ngậm kẹo, rung đùi đắc ý, rất chi là cao hứng. Tiểu cửu, tụi mình về nhà đi. Lạc Huyền Tư ngậm kẹo, vui vẻ đi về phía nhà mình. Lúc này, bên ngoài biệt thự nhà họ Lạc, bốn gã áo đen bao kín khắp người, im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đây. Người áo đen cầm đầu ra dấu tay, ba người ở sau lưng trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Trên bầu trời, đối chiến giữa Huyết Tu La và Tiêu Trần đã kết thúc. Huyết Nương Tử bị Triệu Nhạc thành đá ra khỏi gió lốc, nhanh chóng chạy đến chỗ Lạc Huyền Tư. Huyết Nương Tử đang chạy thì đột nhiên nhướng mày, lúc này một giọng nói vang lên trong lòng cô ta. Chị cả, nhất định đừng để Lạc Huyền Tư về nhà, ở đây xảy ra chuyện lớn rồi. Giọng này vô cùng suy yếu, hình như bị thương rất nặng. Trong lòng Huyết Nương Tử căng thẳng, một dự cảm không tốt dâng lên trong lòng. Biệt thự nhà họ là có hai vị đường chủ là Chu Tước và Huyền Vũ tọa trấn, hai người này đều là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, bán kim cương cảnh đấy. Trừ khi là cao thủ kim cương cảnh chân chính, nếu không, không phải ai cũng có thể tạo thành uy hiếp với họ được. Hơn nữa, cao thủ kim cương cảnh cũng không phải rau cải trắng, nhổ một cái đã có cả bó to. Huyết Nương Tử hơi lo lắng, hỏi, Huyền Vũ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ có cao thủ kim cương cảnh xuất hiện? Câu hỏi của Huyết Nương Tử không có ai trả lời. Cô ta cắn răng, tăng tốc lao về phía nhà họ Lạc. Từ xa nhìn lại, lúc này bóng dáng Huyết Nương Tử giống như một luồng huyết quang đỏ thẫm, nhanh chóng xẹt qua thành phố Minh Hải. Lạc Huyền Tư lắc lắc cái túi trống không, có vẻ bất đắc dĩ thở dài, đồ ăn vặt mang theo ngày hôm nay đã ăn hết rồi. Cô nhìn về phía trước, lại cười vui vẻ, cách nhà gần lắm rồi. Đột nhiên, trong lòng Lạc Huyền Tư đau đớn kịch liệt, trái tim giống như bị một bàn tay to lớn, hung hăng bóp chặt. Lạc Huyền Tư thống khổ ngồi xổm xuống, môi bởi vì đau đớn mà trở nên tím bầm. Minh Cửu Âm lo lắng nhìn Lạc Huyền Tư, dùng đôi cánh lớn của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai cô. Lạc Huyền Tư thống khổ ngồi xổm trên mặt đất, cảm thấy trái tim giống như bị bóp nát, cả người không ngừng run rẩy. Lạc Huyền Tư đột ngột ngẩng đầu, lúc này cô ấy đã rơi lệ đầy mặt. Lạc Huyền Tư đứng lên, điên cuồng lao về nhà. Ông cố, ba, mẹ. Lạc Huyền Tư vừa chạy, vừa kêu khóc. Âm thanh đau buồn thống khổ, như chú chim non mất đi đôi cánh mẹ che chở, run lẩy bẩy trong mưa gió. Mắt Minh Cửu Âm đột nhiên bộc phát ra ánh lam sáng lạn, chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng biệt thự nhà họ Lạc. Mà lúc này, trong thân thể Lạc Huyền Tư giống như bộc phát ra một luồng sức mạnh không thể tưởng tượng được, thân hình của cô ấy bắt đầu trở nên mơ hồ, từng tàn ảnh lưu lại thật lâu ở những nơi cô ấy chạy qua. Minh Cửu Âm hoảng sợ nhìn tốc độ quỷ mị này, trong lòng nảy lên một sự bất an cực độ. Một ngọn lửa màu xanh lam nhỏ xíu tách ra, rời khỏi mắt Minh Cửu Âm, nhanh chóng bay về phương xa. Làm xong tất cả, Minh Cửu Âm đi nhanh chóng đuổi kịp bóng dáng Lạc Huyền Tư. Khoảng cách với biệt thự nhà họ Lạc ngày càng gần, mùi máu tươi tanh nồng không ngừng tiến vào khoang mũi Minh Cửu Âm. Khi đi tới trước cổng biệt thự nhà họ Lạc, Minh Cửu Âm thấy Lạc Huyền Tư bình tĩnh đứng ở cửa lớn, không hề nhúc nhích. Cảm giác không xong ngày càng dày đặc ở trong lòng Minh Cửu Âm. Minh Cửu Âm đi tới bên cạnh Lạc Huyền Tư, nhìn thứ trên bậc thang ở cửa biệt thự. Sau đó chính nó cũng ngơ ngác đứng ở đó. Không lâu sau, một bóng người đỏ rực rơi xuống nơi cách chỗ Lạc Huyền Tư không xa, nhìn một người một chim ngay người bất động trước mắt, trong lòng Huyết Nương Tử hơi căng thẳng, biết mọi chuyện có khi đã hỏng rồi. Huyết Nương Tử theo ánh mắt của một người một chim nhìn về phía cầu thang cửa biệt thự, khi thấy rõ thứ được đặt ở đó, đồng tử Huyết Nương Tử chợt co rụt lại, trong lòng giống như có một chậu nước lạnh dội xuống, từ đầu tới chân, chỗ nào cũng rất lạnh. Ba chiếc đầu được chỉnh chỉnh tề tề đặt trên cầu thang ở cửa biệt thự, một ông lão hiền lành, một người phụ nữ dịu dàng, còn có một người đàn ông mặt mọc đầy râu. Màu máu đỏ tươi la liệt khắp bậc thang, tản ra mùi vị tanh nồng gây mũi. Ba cái đầu cứ như vậy, trợn tròn mắt nhìn về phía trước, chết không nhắm mắt. Đương nhiên Huyết Nương Tử biết ba chiếc đầu này, cô ta còn chuyên môn phái cao thủ bảo vệ nữa mà. Thế nhưng tại sao chuyện lại đi đến một bước này, Huyết Nương Tử tức đến run rẩy cả người, Chu Tước, Huyền Vũ, cút ra đây cho ta. Giọng vang vọng thật lâu trong không gian, Chu Tước, Huyền Vũ cút ra đây cho ta. Không ai trả lời Huyết Nương Tử, thế nhưng tiếng bước chân nặng nề truyền tới từ phía bên cạnh. Huyết Nương Tử nghiêng đầu nhìn lại, trong nháy mắt, nhãn cầu như muốn nứt ra. Một người đàn ông vạm vỡ kéo chân một người áo đen trong tay, bước chân nặng nề đi ra từ một bên. Gã áo đen bị anh ta kéo chân giống như chó chết, không bất kỳ phản ứng gì. Ngực người đàn ông vạm vỡ có một lỗ thủng lớn chừng quả đấm, trái tim chẳng biết đã đi đâu. Anh ta nhìn thấy Huyết Nương Tử, miễn cưỡng cười cười, nói ra câu nói cuối cùng trong đời. Chị cả, xin lỗi. Người đàn ông ầm ầm ngã xuống đất, nước mắt điên cuồng tuôn ra từ đôi mắt của Huyết Nương Tử. Chu Tước đâu? Huyết Nương Tử như phát điên tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được ba cổ thi thể trong một rãnh thoát nước ở phía sau biệt thự. Đầu hai gã áo đen nát bấy, một cô gái máu me be bét khắp người nằm gục lên gã áo đen bên cạnh. À, Huyết Nương Tử ôm thi thể cô gái kia gào khóc. Trước biệt thự, trong đầu Lạc Huyền Tư trống rỗng, đại não dường như đã đình chỉ công tác. Lạc Huyền Tư giống như một cái xác biết đi, đi về phía ba chiếc đầu kia, cô ôm chúng vào lòng, dùng hết sức toàn thân hôn lên chúng. Ông cố, ba, mẹ, mọi người nói gì đi. Ba, con không bao giờ ăn vụng linh thực lúc nửa đêm nữa đâu. Mẹ con sẽ ăn thật nhiều rau xanh mà. Ông cố, chuyện xưa của ông còn chưa kể hết mà. Lạc Huyền Tư như một cái xác không hồn, ôm ba cái đầu, mấy móc nói chuyện. Không ngừng nói, không ngừng lặp lại. Huyết Nương Tử ôm thi thể Chu Tước, đi tới cửa biệt thự nhìn cô gái nhỏ đằng trước, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng không phát ra được tiếng gì. Hai hàng huyết lệ chảy trên mặt Lạc Huyền Tư. Đôi mắt to tròn, đen trắng rõ ràng chẳng biết từ lúc nào trở nên đỏ sậm như máu, một đám văn tự quỷ dị huyền ảo xuất hiện trong mắt Lạc Huyền Tư, rồi lại biến mất. Từng gợn sóng màu đỏ, mắt trần cũng có thể thấy được phát ra từ trong thân thể Lạc Huyền Tư. Hoa có cây cối xung quanh nháy mắt đều héo rũ. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị này, Huyết Nương Tử lau sạch nước mắt, chịu đựng bi thống hét to, Lạc Huyền Tư khống chế tâm tình, đừng để tu la nhãn bùng nổ. Tiếng la của Huyết Nương Tử biến ảo thành từng sóng âm, như thực chất tiến vào trong thân thể Lạc Huyền Tư. Thế nhưng thần thiên chi hưởng mà Huyết Nương Tử vẫn lấy làm kiêu ngạo, lúc này lại mất đi tác dụng, Lạc Huyền Tư vẫn mang vẻ mặt đờ đẫn, tự lẩm bẩm. Cùng với gợn sóng huyết quang dập dềnh thoát ra từ trong thân thể Lạc Huyền Tư càng ngày càng đậm, toàn bộ biệt thự nhà họ Lạc đều bị gợn sóng đỏ như máu này hoàn toàn bao phủ. Cảm nhận được sát khí đậm đặc như thực chất trong gợn sóng màu máu kia, cả người Huyết Nương Tử phát lạnh, trong lòng dâng lên cảm giác cực kỳ táo bạo. Hình như cảm xúc này muốn chi phối cô ta, để cho cô ta đi giết chóc, đi đổ máu. Vô cùng bất đắc dĩ, Huyết Nương Tử nhấc thi thể của Huyền Vũ và Chu Tước lên, rút lui ra ngoài gợn sóng màu máu. Minh Cửu Âm cũng chịu ảnh hưởng của luồng khí sát phạt này, còn mắt màu xanh lam đã trở nên thành đỏ quạch. Minh Cửu Âm cố gắng vẫn duy trì cho bản thân thanh tĩnh, mở cánh, muốn ôm lấy Lạc Huyền Tư. Chẳng qua cánh chim vừa đụng đến cô, một luồng sức mạnh to lớn không thể kháng cự trực tiếp đánh nó bay ra ngoài. Sóng gợn màu máu càng ngày càng đậm, toàn bộ biệt thự nhà họ Lạc giống như bị một quả cầu máu bao phủ. Lúc này tóc Lạc Huyền Tư bắt đầu nhanh chóng chuyển bạc. Một đầu tóc dài trắng như tuyết điên cuồng lay động trong gió. Huyết Nương Tử nhìn biến hóa của Lạc Huyền Tư, vẻ mặt bi thương đến cực điểm. Huyết Nương Tử biết, đây là tu la nhãn đã bị kích thích cực lớn, bắt đầu bùng nổ. Thế nhưng Lạc Huyền Tư căn bản là không chịu nổi tu la nhãn bùng nổ, mái tóc biến thành màu trắng, chứng tỏ tu la nhãn đang hấp thu sức sống của cô ấy. Tiếp tục như vậy, Lạc Huyền Tư bị tu la nhãn hút khô là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Huyết Nương Tử buông thi thể của Chu Tước, Huyền Vũ xuống, nhìn thi thể bọn họ, cô ta cắn răng, không thể để cho hai người chết vô ích được. Huyết nương tử khẽ nhảy lên, một cây thất huyền cầm hư ảo màu đỏ xuất hiện ở trước mặt cô ta. Thất huyền cầm lơ lửng trên không trung, lấp léo những tia sáng yêu dị. Khúc trấn ma. Mười ngón như bạch ngọc của huyết nương tử đặt lên trên dây đàn, từng gợn sóng âm bắn ra. Sóng âm màu trắng giống như con nước lớn, tuôn về phía quả cầu máu tươi đang bao phủ biệt thự nhà họ Lạc. Sóng âm màu trắng nhìn thì khí thế mãnh liệt, thế nhưng vừa tiếp xúc quả cầu máu thì lại như bùng chìm vào biển rộng, không tạo được chút sóng gió gì. Huyết nương tử tung bay, sóng âm bắn ra giống như cuồng phong mưa rào, một giọt máu tươi tràn ra từ khóe miệng cô ta. Lúc này, quả cầu máu đã xảy ra kinh người biến hóa. Quả cầu máu như thực chất bắt đầu sương hóa. Chỉ trong chớp mắt nó đã hóa thành một màn sương máu nồng đậm. Một cột máu khổng lồ do sương máu tạo thành, phóng lên tận trời. Bóng người cao lớn chậm rãi thành hình từ trong cột sương máu. Mái tóc dài bạc trắng của bóng người khổng lồ kia điên cuồng bay loạn, áo giáp bó sát đen như mực, lộ ra đường cong lạ lướt của cơ thể. Bóng người kia giơ tay phải lên, chỉ về phương xa, toàn thân đầy máu tanh giống từ tu la mới lao ra từ địa ngục. Bóng người bình tĩnh đứng thẳng, giống như đang đợi điều gì đó. Cột trụ sương máu ngất trời này đã kinh động đến rất nhiều người. Dưới cầu vượt, Andre nhìn cột sương máu cao vút tận trời này, nhíu mày, dừng công kích. Hơi nghi ngờ hỏi, Tu La Nhãn đã thức tỉnh đến bước này rồi à? Sắc mặt Lam Thanh Phong tái xanh, nhìn phía biệt thự nhà họ Lạc. Bàn tay rung lên, trường kiếm lập tức biến mất, sau đó cô ta lao nhanh về phía biệt thự nhà họ Lạc. Thấy phản ứng của Lam Thanh Phong, Andre lẩm bẩm, lẽ nào Tu La Nhãn đã xảy ra vấn đề gì rồi? Bên phía Trương Thắng Lam cũng phát hiện dị tượng ở biệt thự nhà họ Lạc, suy nghĩ một lát, gã thu hồi lá bùa màu tím trên tay, xoay người rời đi. Gần như cùng một thời gian, ở xung quanh biệt thự nhà họ Lạc cùng lúc có hai mươi mấy bóng người hạ xuống. Những bóng người này tự động chia thành bốn phe, đều từ cảnh giác thế lực khác. Andre nhìn dị tượng ở biệt thự nhà họ Lạc cách đó không xa, thẳng thắn đưa ra quyết định rút lui. Sau đó năm người do một ông già chột mắt cầm đầu cũng quả quyết bỏ chạy. Người đàn ông mặc chữ điền vẫn còn ở lại thì thở dài nói, Tu La Nhãn đã vô pháp vãn hồi rồi. Chúng ta đi thôi. Một người đàn bà đứng sau lưng người đàn ông mặc chữ điền hỏi, Đại Sơn, tại sao Tu La Nhãn lại đột nhiên bùng nổ? Người đàn ông được gọi là Đại Sơn lắc đầu nói, không biết, nhưng Tu La Nhãn bị phá hủy cũng là chuyện tốt. Dù sao hai lần trước, sự xuất hiện của Tu La Nhãn đều tạo thành đại chiến gần như lan khắp cả thế giới. Lúc này bên ngoài biệt thự nhà họ Lạc chỉ còn lại mười mấy người của huyết sát minh. Cô gái nhai kẹo cao su sắc mặt trắng bệch nhìn thi thể Chu Tước và Huyền Vũ trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Vẻ mặt cô gái hơi hoảng hốt hỏi. Người xung quanh đều cúi đầu trầm mặt không nói gì. Phù. Huyết nương tử phun ra một búng máu tươi, thất huyền cầm trước người nứt vỡ, hóa thành từng điểm huyết quang, biến mất trong không khí. Chị cả. Một đám người vội vàng tiến lên, đỡ huyết nương tử đang lảo đảo sắp ngã. Vẻ mặt huyết nương tử uể oải, nhìn thân hình to lớn cao ngạo đang đứng yên bất động kia, cười với vẻ sầu thảm, huyết sát minh chúng ta, sắp xếp mấy chục năm, hôm nay lại bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tâm tình mọi người đều nặng nề, không biết phải nói tiếp thế nào. Rầm. Lúc này một bóng người đập xuống bãi đất trống cách bọn họ không xa, xi măng cứng rắn bị sóng sờ sờ nện ra một cái hố to. Ọc. Một bóng người leo ra khỏi hố, trong miệng học ra từng nốc máu tươi. Mọi người vừa nhìn lại, hóa ra là Andre đã rời đi đầu tiên. Lúc này Andre cực kỳ chật vật, quần áo toàn thân rách mướt, trước ngực bị máu tươi thấm ướt một mảng lớn. Trong lòng mọi người có mặt ở đây đều rất hoảng sợ. Tên Andre này, với tư cách là một trong bốn chấp sự của Thánh Đường, chính là dị năng giả cấp S hàng thật giá thật, tương đương với kim cương cảnh ở Hoa Hạ. Chỉ trong một thời gian ngắn, ai có thể đánh anh ta thành ra như vậy chứ? Bịch. Lại một bóng người nữa nện xuống, nhìn người gần như là rơi vào tình cảnh giống hết Andre, sắc mặt mọi người ngày càng khó coi. Cao thủ top 10 thiên tà động bách quỷ lão nhân, kim cương cảnh thứ thiệt, thủ đoạn ngự quỷ thuật dày công tôi luyện, thế mà cũng bị đánh trở về. Huynh. Một người đàn ông mặc chữ điền học máu bò ra từ hố lớn. Một trong phó tổ trưởng của thiên tổ Đại Sơn, cũng là cao thủ kim cương cảnh. Chẳng lẽ là Thanh Y tới? Nếu không thì ai có thể đã thương nhiều cao thủ kim cương cảnh trong thời gian ngắn như vậy chứ? Huyết nương tử lẩm bẩm. Không thể nào là Thanh Y được. Người thiên tổ và Thanh Y cùng thuộc mạng nhận của Hoa Hạ, sao anh ta có thể ra tay với người mình được chứ? Cô gái nhai kẹo cao su lập tức bác bỏ suy đoán của huyết nương tử. Rầm. Rầm. Rầm. Lúc này, bầu trời như rơi sủi cảo, mấy bóng người liên tục nện xuống. Trên nền xi măng cứng rắn toàn là hố to, nhìn thấy mà giật mình. Người huyết sát minh âm thầm đếm, một tên không nhiều một tên không thiếu,